Sở Vân, một luồng bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan tàn hồn, lại cũng có đỉnh phong võ hoàng thực lực. Nay quả nhiên là vị đại lão, còn là phi thường như bức cái loại này. Võ giả cảnh giới, võ giả, vũ sư, vũ tông, vũ vương, võ hoàng, vũ tôn, vũ thánh. Nô lão, ta yêu cầu thiên thần sa, vẫn tinh thạch, phục sinh linh quả, cùng với ngươi một phần nhỏ thi thể mảnh vụn. Trần Hy do dự một chút, sau đó nói. Thiên thần sa, vẫn tinh thạch, hai thứ này Sở tiểu tử đều có, nhưng là phục sinh linh quả cùng ta thi thể mảnh vụn, ngược lại có chút khó khăn chuẩn bị a. Nô lão nhíu mày một cái, sau đó thở dài. Tiểu tử này giá trị con người quả nhiên không rẻ, thậm chí ngay cả thiên thần sa cùng vẫn tinh thạch đều có. Trần Hy đối với Sở Vân giàu có trình độ, lại tăng lên rồi một nấc thang. Thiên thần sa cùng vẫn tinh thạch giá trị liên thành, là bố trí trên trận pháp tài liệu tốt, coi như chỉ là một khối nhỏ, cũng có thể để cho trận pháp uy năng lên cao một nấc thang. Tứ tượng trấn thiên trận bố trí phương pháp cũng không khó, cũng không cần những thứ này bảy trận tài liệu, chỉ cần khắc họa một ít thần kỳ trận văn là được rồi. Trường môn, phục sinh linh quả thật giống như chỉ có Thanh Loan môn mới có, về phần thân thể ta mảnh vụn lời nói, phòng trường chỉ có thể nhìn tiên ý. Nô lão thật sâu thở dài, sau đó nói: "Yên tâm, bổn tọa sẽ giúp ngươi sống lại. Bổn tọa cũng biết ngươi muốn cái gì, bất quá muốn học cái kia cấm kỵ trận pháp lời nói, còn cần ngươi biểu hiện tốt một chút mới được." Trần Hy gật đầu một cái, đánh một cái gậy to cho một cái táo ngọt sự tình, hắn cũng sẽ. Đa tạ trưởng môn. Nô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, trong lòng của hắn vô cùng kích động. Quả nhiên, Thiên Đế phái thật có cấm kỵ phong thần trận tồn tại, hắn đánh cuộc đúng. "Ngươi trước ở nơi này Sở Vân nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày sau nếu là ta tìm được những tài liệu kia, bổn tọa sẽ đem ngươi sống lại." Trần Hy thuận miệng nói một câu, sau đó quay đầu liền đi. "Sở tiểu tử, tiếp đó, ta sẽ dạy cho ngươi thế nào nắm giữ này Hộ Sơn đại trận đi." Nô lão nhìn hướng Sở Vân, sau đó cười hắc hắc một tiếng. "Ừ, đa tạ nô lão." Sở Vân gật đầu một cái. Bên kia, Trần Hy vội vàng trở lại gian phòng của mình bên trong, chuẩn bị học tập Già Thiên Trường Ấn. Già Thiên Trường Ấn, trưởng có thể Già Thiên, nghe tên cũng rất là ngang ngược. Huống chi, đây chính là hệ thống bổ nhiệm trấn tông tuyệt học, uy lực tuyệt đối không bình thường. "Hệ thống, học tập Già Thiên Trường Ấn." Trần Hy ở trong lòng khẩn trương nói. "Keng, bắt đầu học tập Già Thiên Trường Ấn." Âm thanh của hệ thống truyền tới. Trần Hy trước mắt đột nhiên biến đổi, hắn phảng phất đưa thân vào một cái thế giới khác. Một tên vóc người khôi ngô người trung niên, một tay lưng đeo ở phía sau, sau đó ngẩng đầu nhìn không trung. Người trung niên trên mặt có một tầng mông lung quang vụ, để cho người ta không thấy rõ hắn dáng vẻ. Trong lúc bất chợt, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, trên bầu trời xuất hiện từng cái lôi long, đại địa cũng có vô số nham tương băng liệt. Này trang nghiêm là một bộ tận thế cảnh tượng, nhìn Trần Hy sợ mất mật. Nhưng là kia người trung niên như cũ một bộ ung dung tự tại dáng vẻ, hắn chậm rãi tiến lên trước một bước, tùy ý đưa ra một bàn tay. Ung ung ba. Thiên băng địa liệt thế chuyển tới, này thanh thế xa so với trước kia còn đáng sợ hơn nhiều. Một con khổng lồ đến che khuất bầu trời bàn tay trên không trung xuất hiện, bàn tay kia bên trên tản ra huyền ảo khí tức, phảng phất có thể hoành toái tinh thần thế giới. Già Thiên Trường Ấn. Người trung niên giọng bình thản nói một câu, sau đó tay trái vô nhẹ nhẹ hạ. Chỉ một thoáng, hết thảy phảng phất chịu đựng, thiên địa cũng bắt đầu run rẩy, tinh thần đấu chuyển, vũ trụ nổ tung. Theo một trường kia vỗ xuống, cả thế giới trực tiếp tan vỡ mở, đầy đủ mọi thứ đều bị nghiền thành hư vô, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Rắc rắc. Một tiếng truyền tới, mắt tiền thế giới hoàn toàn bể tan cảnh, Trần Hy lần nữa bị kéo về thực tế. Đây chính là Già Thiên Trường Ấn sao? Ở nơi này là Già Thiên A, ta xem vẫn là để cho Diệt Thế Thần Trưởng được rồi. Khóe miệng của Trần Hy kéo ra, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói. Trần Hy những lời này tuyệt đối không phải khen đại, hắn mới vừa rồi nhưng là tận mắt nhìn thấy, kia người trung niên thật một trưởng hủy diệt một cả thế giới. Đám này đại năng thật là một cái so với một cái đáng sợ, Trần Hy cảm giác mới vừa rồi tên kia người trung niên, tựa hồ so với tứ tượng tôn thần mạnh hơn vô số lần. Chờ một chút, vừa mới người kia tại sao nhìn quen thuộc như vậy? Còn có mới vừa rồi một trưởng kia Trần Hy chân mày đột nhiên nhíu lại, hắn tự lẩm bẩm nói. Ngoa tào, này là không phải đem Huyền Vũ tôn thần trực tiếp chụp không còn sót lại một chút cặn một trưởng kia sao? Trần Hy đột nhiên vô đuổi, sau đó kinh hô thành tiếng. Không trách này cảnh tượng quen thuộc như vậy, nguyên lai Trần Hy lúc trước đã từng thấy qua. Nói như vậy, mới vừa rồi người đó chính là bị tứ tượng tôn thần phong ấn của ma. Trần Hy ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn phát hiện một cái kinh người sự tình. Nhưng là có cái gì không đúng à, mới vừa rồi cái kia người trung niên thực lực, rõ ràng nếu so với kia cổ ma còn mạnh hơn nhiều. Trần Hy mày nhíu lại chặt hơn, hắn nghĩ mãi mà không ra. Ken, chúc mừng ký chủ thành công học tập Già Thiên Trường Ấn. Âm thanh gợi ý của hệ thống đột nhiên truyền tới, đem Trần Hy kéo về thực tế. Trần Hy lần nữa nhắm lại con mắt, vô số cảm ngộ xông lên đầu. Hắn đã hoàn toàn học được Già Thiên Trường Ấn, không hổ là hệ thống đề cử trấn tông tuyệt học, uy lực làm người ta khiếp sợ. Lấy bây giờ Trần Hy thực lực thúc dục Già Thiên Trường Ấn, phòng trường có thể một trưởng vỗ diệt một tòa tiểu sơn. Đây cũng quá biến thái. Khóe miệng của Trần Hy kéo ra, này Già Thiên Trường Ấn căn bản là cái bựa. Già Thiên Trường Ấn, một trưởng Già Thiên,

ngươi nhanh như vậy liền học được Già Thiên Thần Trưởng rồi hả? Nô lão vẻ mặt giật mình nhìn Sở Vân, phảng phất thấy quỷ. Loại này nghịch thiên thần công, hắn làm sao sẽ tu luyện nhanh như vậy? Tiểu tử này là học đi. Nô lão, chúng ta đi thôi. Sở Vân mở hai mắt ra, trong ánh mắt một vệt màu bạc quang mang đột nhiên vỡ toang mà ra, hắn chậm rãi đứng lên, nói. Nô lão gật đầu một cái, sau đó thân hóa lưu quang, bay vào Sở Vân trong cơ thể. Khóe miệng của Sở Vân mang theo nụ cười tự tin, trong mắt tràn đầy chiến ý, hắn bước nhanh từ tảng kinh các rời đi. Có này Già Thiên Trưởng ấn, bây giờ hắn cũng có một ít báo thủ tư bản. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong. Lại vừa là mấy ngày trôi qua, Trần Hy mang theo tất cả đệ tử, đi tới Thanh Long Thành. Thanh Thành Chủ, chúng ta tới rồi. Trần Hy nhìn Thanh Phong, sau đó nói. Trần Trường Môn đại gia quang lâm, tại hạ thật là không có từ xa tiếp đón. Thanh Phong thấy Trần Hy sau, hắn ánh mắt sáng lên. Lần này bốn thành thi đấu, phải dựa vào Trần Trường Môn. Thanh Thành Chủ, lời khách sáo liền không cần phải nói, ngươi cũng biết ta lần này mục đích tới. Vị kia quận thủ đại nhân trở về chưa? Trần Hy khoát tay một cái, sau đó lên tiếng hỏi. Quận thủ đại nhân hôm qua đã trở lại Tứ Tượng Thành, bây giờ đang ở Tứ Tượng Thành chờ chúng ta bốn thành người đến. Thanh Phong mở miệng nói đến. Nơi này cách Tứ Tượng Thành có xa lắm không? Trần Hy nhíu mày một cái, hắn không muốn lãng phí thời gian. Trần Trường Môn yên tâm, ta cố ý thuê linh thú phi mã, trong vòng một canh giờ là được đến Tứ Tượng Thành. Thanh Phong cười nói, trong giọng nói có chút đắc ý. Nhóm này phi mã có giá trị không nhỏ, có thể ngày đi ngàn dặm dạ hành 800, hắn chính là tốn tốt giá thật lớn mới thuê tới. Nếu như không phải là vì lấy lòng Trần Trường Môn, hắn thậm chí không cần phải thuê nhóm này phi mã. Trần Trường Môn, xin mời. Thanh Phong dẫn Thiên Đế phái mọi người đi tới một nơi đất trống, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Phía trước, chừng mấy xếp hàng cao đầu đại mã, chính chỉnh tề sắp xếp cùng nhau. Những phi mã đó tuy nói tên bên trên mang một bay tự, nhưng là thực ra cũng không thể bay, chỉ là bởi vì tốc độ chạy trốn tương đối nhanh, bước đi như bay, cho nên được đặt tên. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó tùy ý chọn lựa một con màu đen đại mã, liền trực tiếp hông ngồi lên. Những thứ này phi mã tính tình rất là ôn hòa, đối với nhân loại thập phần hữu hảo, là đặc biệt chăn nuôi linh thú. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người cũng ngồi cưỡi lên trên lưng ngựa, chờ xuất phát. Lên đường. Thanh Phong nhẹ nhàng vung tay lên, toàn bộ phi mã trực tiếp chạy như điên mà ra, mang ra khỏi từng trận phong thanh. Chương 37, Thanh Phong phát huy. Này phi mã không hố có một bay tự, chạy thật cùng bay như thế nhanh, ngắn ngủi một giờ tả hữu, mọi người liền đi thẳng tới Tứ Tượng Thành. Một tên vóc người cao ngất người trung niên chính đứng ở cửa thành, tiếp đãi đông đảo khách mời, hắn lại là Tứ Tượng quận quận thủ đại nhân, tên là Lưu Hạc. Mà ở trong những người này, Trần Hy cũng nhìn thấy một người quen cũ, đó chính là Bạch Hổ Thành thành chủ Vương Nham. Trần Trường Môn làm sao tới rồi hả? Chẳng lẽ hắn là Thanh Long Thành người giúp? Vương Nham trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trước hắn cũng dự định thỉnh cầu Trần Hy giúp hắn Bạch Hổ Thành xuất chiến, nhưng sau đó bởi vì một ít chuyện phát sinh, để cho hắn buông thà cái ý nghĩ này. Nghĩ tới đây, Vương Nham nhìn về phía Trần Hy cùng ánh mắt của Thanh Phong trùng, liền không khỏi mang theo vẻ thương hại cùng đáng thương. Thanh Phong a Thanh Phong, ngươi tìm ai trợ trận không được, nhất định phải tìm này kẻ chắc chắn phải chết. Vương Nham có chút hăng hái mà nhìn Thanh Phong, trong lòng của hắn rất là trâm trọng. Bởi vì Thanh Long Thành so với Bạch Hổ Thành muốn cường đại hơn nhiều, cho nên hắn ở trước mặt Thanh Phong một mực giống như một cái tiểu đệ như thế, cái này làm cho hắn đối Thanh Phong sớm có bất mãn. Đương nhiên, này cũng không thể coi là thâm cựu đại hận gì, chỉ là Vương Nham người này ưa bỏ đá xuống giếng thôi. Đi ngang qua Thanh Phong một phen giảng giải sau, Trần Hy cũng dần dần biết, cái này bốn thành thi đấu rốt cuộc là như thế nào một cái hình thức. Cái gọi là bốn thành thi đấu, chính là chỗ này bốn tọa trong thành trì so đấu. So đấu phương thức tổng cộng chia làm hai loại, một loại là thành chủ giữa thực lực chống lại, còn có một loại chính là trong thành thế lực đụng nhau. Nghe nói Tứ Tượng quận hiện đảm nhiệm quận thủ, đã từng chính là ở nơi này bốn thành thi đấu chung bộc lộ tài năng, sau đó mới tấn thăng làm quận thủ. Thanh Thành Chủ, ngươi đối với thực lực của mình có lòng tin sao? Trần Hy nhìn Thanh Phong, sau đó cười khẽ một tiếng. Ngoại trừ Chu Tức Thành cái kia tử biến thái trở ra, những người khác là không phải đối thủ của ta. Thanh Phong thập phần tự tin nói, nhưng là ở nhắc tới Chu Tức Thành thời điểm, trong mắt lại thoáng qua một vẻ sợ hãi. Trần Hy nghe được Thanh Phong lời nói sau, hắn con mắt liền nhìn về phía Chu Tước Thành phương hướng. Chu Tước Thành thành chủ là một người mặc nam tử mặc áo hồng, trên mặt hắn thoa phấn phan, ngoài miệng lau môi son, móng tay thon dài, nhìn qua thập phần thanh tú. Quả nhiên là một biến thái. Trần Hy âm thầm nuốt nước miếng một cái, sau đó ở trong lòng nói. Dù vậy, Trần Hy hay lại là liếc mắt một cái thấy ngay Chu Tước Thành thành chủ tu vi. Vũ Tông hậu kỳ, thực lực rất mạnh, so với còn lại tam cái thành chủ thực lực còn mạnh hơn nhiều. Để cho chúng ta nhảy qua những thứ kia rườm rà đọc diễn văn, trực tiếp cắt vào trận đấu hình ảnh. Trận đấu, bắt đầu. Đầu tiên do Thanh Long Thành thành chủ Thanh Phong đối chiến Chu Tức Thành thành chủ Chu Ngọc. Mời nhị vị thành chủ ra sân. Trọng tài đứng ở trên lôi đài, hắn lớn tiếng nói. Nay trọng tài là Tứ Tượng quận quận thủ một tên lão quản gia, thân phận địa vị cũng coi như rất cao. Đáng chết, lại ngay từ đầu liền gặp cái này tử biến thái. Thanh Phong hung hăng cắn răng, sau đó phi thường không nói gì nói. Thanh thành chủ, ngươi vận khí tốt giống như có chút kém a. Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó đối Thanh Phong trêu ghẹo nói. Nghe vậy Thanh Phong, chỉ có thể khe khẽ thở dài. Thanh thành chủ, ngươi nghĩ thắng sao? Trần Hy đột nhiên giọng biến đổi, sau đó nói. Ta đương nhiên nghĩ. Thanh Phong gật đầu một cái, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Trần Trường Môn thần thông quảng đại, nhất định có biện pháp trợ giúp hắn. Ừ, bổn tọa biết. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó trở lại trước mặt Thanh Phong, nhẹ nhẹ vô vai hắn một cái. Một đạo không có chút nào khí tức kiếm khí, bị Trần Hy lặng yên không một tiếng động phụ ở Thanh Phong trên bả vai. Đi đi. Trần Hy hướng về phía Thanh Phong trừng mắt nhìn, sau đó nói. Thanh Phong thực ra cũng không cảm giác thân thể có thay đổi gì, nhưng là từ đối với Trần Trường Môn tin tưởng, hắn vẫn tung người nhảy một cái, trực tiếp nhảy đến sân đấu bên trên. Mà bên kia cái kia thân mặc áo bào đỏ Chu Ngọc, hắn đầu tiên là xấu hổ cười một tiếng, sau đó từng bước một ôn nhu đi về phía sân đấu. Tiểu Thanh, đã lâu không gặp, có nhớ hay không ta à? Chu Ngọc cắn một cái chính mình đỏ thâm môi, sau đó vẻ mặt quyến rũ nói. Thanh Phong nghe được Chu Ngọc lời nói sau, hắn trong dạ dày phiên giang đảo hải, thiếu chút nữa thì trực tiếp ói ra. Ngươi có thể khác chán ghét ta sao? Tử biến thái. Thanh Phong lần đầu tiên nói với Chu Ngọc lời nói cứng như thế tức, hắn hung hăng ác nhìn chằm chằm Chu Ngọc, trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Con bà nó Thanh Thành chủ đây là điên rồi sao, lại dám khiêu khích Chu Ngọc đại nhân. Ai, thật vì Thanh Thành chủ cảm thấy đáng thương, ta phảng phất đã thấy hắn đợi lát nữa gào thét bi thương cầu xin tha thứ cảnh tượng. Nghe nói Chu Ngọc hạ thủ cực kỳ thâm độc, từng chiêu công dưới người ba tấc, lúc này có thể có trò hay nhìn rồi. Trên khán đài, một đám người thất truy bắt thiệt nghị luận. Không có ai coi trọng Thanh Phong Thành chủ, dù sao Chu Ngọc uy danh bên ngoài, cơ hồ làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Tiểu Thanh, ngươi thay đổi, ngươi không yêu ta. Chu Ngọc sắc mặt có chút âm trầm, nhưng hắn vẫn cưỡng ép cười nói. Ta đi rồi ạ, có thể hay không khác chán ghét lão tử. Thanh Phong lại cũng chịu không được rồi, hắn trực tiếp tức miệng mắng to. Con bà nó này Thanh Phong hôm nay là ăn gan hùm mật gấu đi. Trên khán đài mọi người tất cả đều trợn mắt hốt mồm, vì Thanh Phong bóp một cái mồ hôi lạnh. Dám như vậy nói chuyện với Chu Ngọc, ngài thật đúng là không sợ chết ta. Thậm chí quận thủ đại nhân nhìn về phía ánh mắt của Thanh Phong Trung, cũng tràn đầy một vẻ kính nể cùng khẳng định. Bất kể Thanh Phong thực lực như thế nào, liền chỉ một phần dũng khí này, liền đã vượt qua rồi tất cả mọi người tại chỗ. Ha ha, Tiểu Thanh, ta hảo tâm hảo ý cùng ngươi nói chuyện cũ, không nghĩ tới ngươi thật không ngờ không biết điều. Chu Ngọc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn vẻ mặt phẫn nộ nhìn Thanh Phong. Ta nói ngươi có thể đừng nói nhảm sao? Muốn đánh mau đánh, lão tử còn đuổi cuộc kế tiếp đây. Thanh Phong thành chủ có Trần Hy chỗ dựa sau, thật là đem trang bức hai chữ phát huy tinh tế. Tìm chết ba. Chu Ngọc lúc này là thực sự bị giận điên lên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hung hăng một trường vô hướng Thanh Phong. Hắn mặt mũi thập phần dữ tợn, một trường này dùng 10 phần khí lực. Thanh Phong khi nhìn đến Chu Ngọc kinh khủng này tư thế sau, hắn lại như vậy bị giật mình. Nhưng là rất nhanh Thanh Phong liền chấn định đứng lên, chính mình cấp trên có thể là có người, ngươi này bụi đời còn muốn làm ta sợ. Ta nhổ vào, lão tử đã sớm muốn dạy dỗ ngươi, tử biến thái, cho lão tử nhận lấy cái chết. Thanh Phong cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó ngón tay nhập lại làm kiếm, hung hăng hướng Chu Ngọc chém tới. Thanh Phong nơi bả vai, lặng lẽ tản mát ra một cổ kinh khủng kiếm khí, này cổ kiếm khí kinh khủng, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ cũng vì đó hoảng sợ. Mà đứng mũi chịu sào chính là Chu Ngọc, đang cảm thụ đến này cổ bàng bạc trùng thiên kiếm khí sau, hắn trực tiếp bị sợ choáng váng, cả người lăng lăng đứng ở nơi đó. Ùng ùng. Đạo kiếm khí kia lao qua Chu Ngọc gương mặt bay ra, sau đó hung hăng hướng sân đấu đập hạ xuống. Một kiếm này, chặt đứt Chu Ngọc nửa đầu mái tóc. Một kiếm này, chém sụp cả tòa sân đấu. Cấm chế bị đánh phá, sân đấu lại bị hủy. Một đám người trợn mắt há mồm nhìn sân đấu bên trên biến hóa, từng cái biểu tình kia liền như là gặp ma. Này Thanh Phong lúc nào trở nên mạnh như vậy? Tứ Tượng quận quận thủ xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, trong lòng của hắn hết sức kiêng kỵ nói: "Kiếm khí kia quả thực quá kinh khủng, Lưu Hạc cảm giác mình cũng không có nắm chắc có thể tiếp được. Cho dù miễn cưỡng đón lấy, phòng trường ít nhất cũng phải lạc cái kinh mạch đứt đoạn kết quả." Chương 38: Lâm Thiên Tuyết u oán. Thực ra giờ phút này Thanh Phong cũng cảm giác có chút mập bức, kia một đạo kiếm khí cường đại đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. "Cô Đông." Thanh Phong thật sâu nuốt nước miếng một cái, hắn quay đầu, vẻ mặt sợ hãi nhìn Trần Hy. Trần Trường Môn thật sự là quá mạnh mẽ, chỉ là theo tay vung lên kiếm khí, thậm chí là có thể dễ dàng xóa bỏ hắn. Trận đầu tỉ thí, Thanh Long Thành thành chủ chiến thắng. Trên lôi đài trọng tài sửng sốt thật lâu, sau đó mới phản ứng được, hắn vội vàng lên tiếng nói. Chu Ngọc sờ chính mình nửa đầu tóc gãy, trong mắt lóe lên nồng nặc sợ hãi. Hắn cảm giác mình ở quỷ môn quan đi một lượt, nếu như đạo kiếm khí kia là không phải hướng về phía sân đấu, mà là xông thẳng lời nói ngoài miệng, có lẽ bây giờ hắn đã đầu một nơi thân một nẻo rồi. Thanh Phong huynh thực lực cao cường, tại hạ bội phục. Chu Ngọc hướng về phía Thanh Phong chắp tay, nhưng sau đó xoay người nhảy xuống lôi đài. Sắc mặt của Thanh Phong không thay đổi, hắn khẽ mỉm cười, cũng là nhẹ nhàng chắp tay. Quân thủ đại nhân, bây giờ lôi đài đã hư hại, tiếp theo trận đấu làm sao bây giờ?

Lâm Thiên Tuyết có chút bất đắc dĩ thở dài, trong ánh mắt u hoán cũng đã biến mất không ít. Thiên Tuyết, kia môn tuyệt học sát lực quá lớn, ta cảm thấy được không quá thích hợp ngươi. Trần Hy nhìn Lâm Thiên Tuyết, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói. Sát lực rất lớn, ta đây càng phải học. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng ánh mắt sáng lên, sau đó thập phần kiên định nói. Trần Hy đối với lần này có chút không nói gì, hắn không nghĩ tới chính mình đại đệ tử, thì ra là một người như vậy. Ngươi nói ngươi một cô gái ra ra, học cái loại này tràn đầy khí tức hủy diệt ra thiên trường ấn, thật thích hợp sao? Chương 39, Vũ Vương. Rất nhanh, một ngày liền vội vã trôi qua mà qua, sân đấu bị nhanh chóng tu sửa xong. Tiếp tục tranh tài bắt đầu, còn tiếp tục thành chủ giữa tỷ thí. Trận thứ 2 trận đấu, Huyền Vũ thành chủ đối chiến Bạch Hổ thành chủ. Huyền Vũ thành chủ không nghi ngờ chút nào dễ dàng chiến thắng. Trận thứ 3 trận đấu, Bạch Hổ thành chủ đối chiến Sa Sút Chu Tức thành chủ, Vương Nham trực tiếp nhận thua. Trận thứ 4 trận đấu, Thanh Long thành chủ đối chiến Huyền Vũ thành chủ, Huyền Vũ thành chủ động nhận thua. Tứ đại thành chủ giữa bài danh thay đổi, hạng nhất từ vốn là Chu Tức thành chủ, biến thành bây giờ Thanh Phong. Sau đó, chính là các thành trì lớn giữa, thuộc quyền thế lực so đấu rồi. Mọi người dự thi lên đài, dựa theo thuộc quyền thế lực, phân biệt đứng ở tứ phương. Trọng tài đứng ở trên lôi đài, sau đó cao giọng nói. Rất nhanh, một đám người rối rít đi lên lôi đài. Thanh Long thành bên này chỉ có 3 người ra sân, theo thứ tự là Sở Vân, Lâm Thiên Tuyết, còn có Lý Thành. Thanh Long thành chủ đây là điên rồi sao, lại chỉ phái 3 cái người tham gia thế lực chiến. Ha ha, nói không chừng nhân ra có tự tin tuyệt đối đây. Có người rêu cực nói. Đây chính là thế lực chiến, lại là không phải một mình đấu, nhiều người mới là ưu thế, không tin ngươi xem một chút Huyền Vũ thành nhân, đều nhanh đem kia một mặt lôi đài chiếm hết. Có người phản bác. Ồ, chẳng lẽ Bạch Hổ thành cũng muốn buông tha? Lại chỉ phái một người ra sân. Bạch Hổ thành ở 4 trong thành, một mực đứng hàng thứ nhất đến ngược, coi như trực tiếp buông tha lần này thế lực chiến, đó cũng là rất hiện tượng bình thường. Có người khinh miệt nhìn Vương Nham liếc mắt, sau đó ha ha cười nói. Hừ, Vương Nham thính lực không tệ, hắn nghe được người kia nói chuyện, vì vậy lạnh rên một tiếng. Lại nói, thế nào không thấy Chu Tức thành nhân? Đột nhiên, tất cả mọi người đều ngẩn người ra đó, bọn họ vẻ mặt ngộp bức. Chu Tước Thành buông tha lần này thế lực chiến, mời những người còn lại chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trọng tài hô to một tiếng, sau đó hướng mọi người giải thích. Lại buông tha? Đây là tình huống gì? Một đám người mặt đầy không hiểu. Ta biết rồi, hắn đây là dự định còn Thanh Phong thành chủ một cái ân huệ. Đột nhiên có người vô đuổi, sau đó kinh hô thành tiếng. Ân huệ? Lấy ở đâu ân huệ? Người có thể đừng nói giỡn. Có người không hiểu hỏi. Ngày hôm qua Thanh Long thành chủ rõ ràng có thể trực tiếp giết Chu Ngọc, nhưng là lại không có hạ sát thủ. Chu Ngọc lựa chọn buông tha lần này thực lực chiến, có phải là vì còn Thanh Phong thành chủ ân huệ, nếu như không có mạnh nhất Chu Tức thành tham dự thế lực chiến lời nói, Thanh Long thành bài danh tuyệt đối có thể tăng lên nữa một ít. Có người mị đến con mắt suy đoán nói. Nhưng là, đây hoàn toàn không cần phải đi. Một người chố mắt nghẹn học nói. Chu Ngọc mặc dù thành chủ hung danh bên ngoài, hơn nữa có một ít đặc thù thích, nhưng là nhân phẩm một mực rất không tồi, đây chính là hắn có thể làm tới chức thành chủ nguyên nhân. Một ông già trong ánh mắt thoáng qua một vệt vẻ sùng bái, hắn nhẹ nói đến. Nhìn hắn kia phó đả phẫn, ta còn tưởng rằng hắn là tên biến thái tử nhân yêu đây. Một tên trẻ tuổi võ giả nhếch mép một cái, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói. Hư, nếu như Chu thành chủ nghe được câu này, hắn thế nào cũng phải đưa ngươi tháo thành tám khối không thể. Bên cạnh hắn người kia gấp vội vàng che rồi miệng hắn, sau đó ghé vào lỗ thai hắn khẩn trương nói. Bất kể bên này nghị luận như thế nào, Chu Ngọc cũng bị thai không nghe, hắn có ý nghĩ của mình, sở dĩ không tham gia lần này thế lực chiến, dĩ nhiên không phải là bởi vì muốn còn cái gì thành phong ân huệ. Hắn vốn là dự định áp trục ra sân, nhưng là khi nhìn đến lôi trên đài mấy người kia tồn tại sau, hắn liền quyết định bỏ cuộc. Thanh Long thành 3 người này, hắn một cái cũng không nhìn thấu, giống như 3 người kia trên người quấn vòng quanh một tầng nồng nặc sương mù như thế. Mà Bạch Hổ thành kia danh người đàn ông trung niên, càng làm cho Chu Ngọc mặt liền biến sắc. Người này lại tới, Vương Nham làm sao có thể mời đặng hắn? Chu Ngọc thập phần khẩn trương nhìn kia danh người đàn ông trung niên, trong lòng dâng lên một chút sợ hãi cảm giác. Hắn và người đàn ông trung niên kia cũng không quen thuộc tất. Chỉ là ở nhiều năm trước có duyên gặp mặt một lần. Khi đó Chu Ngọc bất quá mới vừa đi đến cảnh giới võ sư mà thôi. Mà khi đó kia danh người đàn ông trung niên cũng đã là ngũ hành môn cao cao tại thượng Vũ Vương cường giả. Không sai, Chu Ngọc đã từng chính là ngũ hành môn đệ tử. Hắn đánh cắp ngũ hành môn như thế bảo vật sau, liền lặng lẽ đi tới Chu Tức Thành, hắn hoàn toàn thay hình đổi dạng, cả ngày làm bộ như một bộ biến thái dáng vẻ, mà nhiều chút, chẳng qua chỉ là vì che giấu hai mắt người mà thôi. Mà Cửu Lưu Liệt Hỏa phái xuất hiện, thực ra cũng chính bởi vì Chu Ngọc. Nhưng là thật bất hạnh, kia Liệt Hỏa phái trưởng môn cũng sớm đã quên mất tự mình tiến tới đến tứ tượng quận mục đích, hắn căn bản không có điều tra tâm tư, mà là thật đang phát triển chính mình phá môn phái. Đây mới là Chu Ngọc buông tha trận đấu nguyên nhân, hắn sợ bị kia danh người đàn ông trung niên phát hiện mình, cho nên căn bản kết nối với chàng dũng khí cũng không có. Không được, người này lại đích thân đến, chẳng lẽ ngũ hành môn đã xác nhận thân phận ta? Ta phải mau đi.

tại sao ngươi rất thích nói những thứ kia vô dụng nói nhảm? Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có dám tiếp hay không ta một trưởng? Sở Vân thật sự là có chút không chịu nổi người này, hắn một mực ở nơi đó lại nhải không ngừng, phảng phất ở quét cảm giác tồn tại như thế. Đừng nói một trưởng rồi, coi như là bách trưởng, ngàn trưởng, ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta. Hỏa Như Vân hăm hở nói, tiểu tử, bây giờ ta liền đứng ở chỗ này, mặc cho ngươi đánh lên một trưởng, nếu như ngươi có thể phá ta hộ thể chân tức, ta đây coi như ngươi thắng. Hỏa Như Vân bước ra một bước, sau đó trở lại trước mặt Sở Vân, hắn nhìn thẳng con mắt của Sở Vân, vẻ mặt vẻ phách lối. Được, nhớ lời nói của ngươi, đợi lát nữa cũng đừng hối hận. Khóe miệng của Sở Vân cười trúng chím, hắn thoáng lui về phía sau ra mấy bước, đi tới bên cạnh lôi đài vị trí. Sở tiểu tử, ngươi sẽ không tính toán dùng chiêu đó chứ? Lúc này, Nô lão thanh âm đột nhiên ở Sở Vân trong đầu nhớ tới. Ừ, ngươi này lại dám làm nhục Thiên Đế phái, ta nhất định phải để cho hắn trả giá thật lớn. Sở Vân nắm thật chặt quả đấm của mình, sau đó hít sâu một hơi. Nhưng là lấy ngươi thực lực bây giờ thi triển chiêu đó, không nói trước có thể hay không thương tổn đến hắn, chính ngươi nhất định sẽ đụng phải thập phần trong mắt cắn trả. Nô lão giọng rất là lo âu. Không sao. Sở Vân vẻ mặt tùy ý vẻ, nhưng ánh mắt của hắn rất là kiên định. Sở Vân hít một hơi thật sâu, vận đủ cửu lưu nhị hổ chi lực, đem toàn thân cao thấp toàn bộ linh lực, toàn bộ đều tụ tập ở tay trái trên lòng bàn tay. Những linh lực đó ở hắn bàn tay phải bên trong, dựa theo một cái thần kỳ quỹ tích du động. Sở Vân sắc mặt đột nhiên trở nên trắng xám đến, hắn bàn tay phải trung linh lực đang chậm rãi câu họa lần lượt phù văn thần bí. Đó là một loại thập phần cổ lão văn tự, là một loại quy tắc đồ vật hình thức. Ừ. Cổ uy áp này Hỏa Như Vân chân mày đột nhiên thật chặt nhíu lại, hắn vẻ mặt giật mình nhìn cách đó không xa Sở Vân. Hắn từ trên người Sở Vân cảm nhận được một cột như có như không sóng linh lực. Có thể chỉ là này trong lúc lơ đãng tán thả ra một tia sóng linh lực, lại để cho Hỏa Như Vân cảm nhận được một cổ hít thở không thông như vậy cảm giác bị áp bách. Phảng phất có một con kinh khủng thần chi đang ở Sở Vân bàn tay phải trung dựng dục. Sở Vân chậm rãi phun ra một miệng trọc khí, mà hắn mi tâm trung thụ nhãn lại lặng lẽ tản mát ra một vệt quang mang. Kia đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp dung nhập vào hắn bàn tay phải trung. Mời tiếp chiêu, giả thiên trưởng ấn ba. Sở Vân chậm rãi đưa ra tay trái, sau đó thập phần ngưng trọng phun ra mấy chữ này. Ùng ùng ba. Không trung đột nhiên nổi lên cuồng phong, mọi người trên đầu đám mây đang ở cấp tốc hội tụ. Rất nhanh, một cái số 10 trượng đại tiểu bạch sắc thủ trưởng vô căn cứ ở trên trời ngưng tụ ra. Hỏa Như Vân vẻ mặt ngượng bức mà nhìn đỉnh đầu bàn tay to lớn, hắn từ trong cảm nhận được một cổ hủy diệt như vậy khí tức. "Dời ạ, đây chính là ngươi nói một trượng." Giờ phút này Hỏa Như Vân thật muốn tức miệng mắng to. "Còn nói cái gì, nếu là ta một dưới lòng bàn tay không bị thương chút nào, ngươi theo ta hồi ngũ hành môn." Ta nhổ vào, "Ta xem ngươi đây là muốn một trượng đem ta chụp tan cảnh mây khói a." Hỏa Như Vân cảm nhận được đỉnh đầu kia cổ khí tức kinh khủng. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu như một tát này chụp ở trên người mình là còn có hay không may mắn còn sống sót khả năng. "Đại ca, ta sai lầm rồi, ngài dừng tay a ba." Hỏa Như Vân đột nhiên biến đổi thần sắc, sau đó vội vàng hướng về phía Sở Vân nói. Giờ phút này Sở Vân đang chậm rãi mang chính mình tay trái, vừa mới chuẩn bị cho Hỏa Như Vân ngay đầu tới xuống. Nhưng là đột nhiên nghe được Hỏa Như Vân lời nói sau, Sở Vân tay thoáng cái liền cứng ngắc ở nơi đó, khóe miệng của hắn hung hăng tát hai cái. "Ngươi đây cũng quá không biết xấu hổ chứ? Vừa mới là không phải còn đối với ta tiểu tử sao? Thế nào một cái chớp mắt lúc này, ta liền thành đại ca ngươi?" "Đại ca, ta phục rồi, ta sai lầm rồi, yêu cầu ngài nương tay cho A3. Mặc dù Hỏa Như Vân là ngũ hành môn đệ nhất hộ pháp, nhưng là vào giờ phút này, hắn đã sớm đem ngũ hành môn quên mất, ở thời điểm này, cái gì cũng không sánh nổi mạng nhỏ mình trọng yếu. "Xin lỗi, ta là lần đầu tiên thi triển chiêu này, có chút không khống chế được." Sở Vân sắc mặt đột nhiên bắt đầu lung túng, hắn muốn nhấc lên bàn tay mình, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không cách nào làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tay đang từ từ hạ thấp xuống. Ùng ùng ba. Trên bầu trời cái kia bàn tay to lớn cũng từ từ hướng phía dưới đè xuống, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cổ hít thở không thông như vậy nồng nặc cảm giác nguy hiểm. "Ngoa tào, tại sao ta cảm giác ta thật giống như có nguy hiểm tính mạng?" Nói lời này không là người khác, lại là Lý Thành. "Cũng sẽ không đi, Sở sư đệ nhất định là có chừng mực." Trong lòng Lâm Thiên Tuyết cũng cảm nhận được nguy hiểm cảm giác, nhưng nàng hay lại là cưỡng ép trấn định nói: "Đại sư tỷ, người không thấy sao? Sở sư huynh một trưởng kia đã đem toàn bộ lôi đài đều bao bọc ở rồi bên trong, đừng nói chúng ta, coi như là chính bản thân hắn cũng ở đó một trưởng trong phạm vi." Lý Thành thập phần nóng nảy nói, hắn gấp đến độ giống như trên chảo nóng con kiến. Thực ra giờ phút này hắn hoàn toàn có năng lực cùng đại sư tỷ chạy trốn, nhưng là bọn hắn thật có thể ném xuống Sở Vân chính mình chạy trốn sao? Phải biết, trưởng môn hắn lao nhân ra nhưng là ở phía trên nhìn đây. "Đại ca, ngươi đừng chơi lớn như vậy a, ta còn không sống đủ đây." Hỏa Như Vân vẻ mặt tuyệt vọng sủi lơ trên đất. Hắn đã cảm nhận được, cái kia bàn tay to lớn đã phong tỏa lại chính mình, lúc nào cũng có thể sẽ vua xuống. Sở Vân sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hắn linh lực cũng sớm đã bị hút khô, thân thể vô cùng suy yếu. Chương 42, diệt thế hạo kiếp. Mạng ta xong rồi. Mắt thấy đỉnh đầu kia bàn tay to lớn cách mình càng ngày càng gần, Hỏa Như Vân tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, sau đó bi phẫn kêu một câu. Trên bầu trời cái kia bàn tay to lớn đã hoàn toàn bao trùm ở rồi sân đấu bầu trời, tất cả mọi người cũng vẻ mặt rung động nhìn kinh khủng kia cảnh tượng. Đây chính là Thiên Đế phái Chấn Tông tuyệt học sao? Quả nhiên kinh khủng. Lâm Thiên Tuyết nhìn trên đỉnh đầu bàn tay to lớn, nàng tự lẩm bẩm nói. Đồng thời trong nội tâm nàng cũng dâng lên một cổ cuồng nhiệt cảm giác, nàng hận không được lập tức trở về đến tông môn tàng kinh các, sau đó thật tốt tu tập một chút này Thiên Đế phái Chấn Tông tuyệt học. Tiểu tử này, thế nào làm ra tình cảnh lớn như vậy? Trần Hy ngồi ở trên đài cao, hắn có chút không nói gì nhìn phía dưới lôi đài phát sinh cảnh tượng. Là không phải đã tại Già Thiên Trưởng ấn bên trong viết rất rõ ràng sao? Không phải vạn bất đắc dĩ lúc, nhớ lấy không thể làm cho dùng Già Thiên Trưởng ấn. Thế nào Sở Vân chiêu thứ nhất sẽ dùng? Trong lòng Trần Hy mặc dù không nói gì, nhưng giờ phút này hắn nhưng cũng rất là nóng nảy, hắn vội vàng ở trong lòng hỏi hệ thống, làm sao bây giờ? Ngươi có thể dùng Thiên Địa ấn. Âm thanh của hệ thống rất là lãnh đạm. Thiên Địa ấn. Trần Hy sửng sốt một chút, sau đó vội vàng từ trong không gian giới chỉ móc lấy ra kia tứ phương đại ấn. Trần Hy chợt lách người, trong nháy mắt liền đi tới sân đấu bên trên, hắn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn sân đấu hơn mấy nhân. Sư tôn. Lý Thành cùng Lâm Thiên Tuyết cung kính nói. Sư tôn cứu mạng a, ta muốn không chịu nổi. Bây giờ Sở Vân liền khóc tâm đều có, hắn không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên thi triển ra Thiên Trường ấn, lại sẽ có như vậy hậu quả. Trần Hy nhìn Sở Vân, hắn có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhẹ nhàng cầm trong tay đại ấn hướng không trung hất một cái. Thiên địa ấn bị Trần Hy ném rất cao, trực tiếp đụng vào đỉnh đầu kia bàn tay to lớn bên trên. Ùng ùng ba. Một cái cự đại lỗ đen từ thiên địa ấn phía dưới xuất hiện, trực tiếp đem trên bầu trời bàn tay to lớn toàn bộ hút thu vào. Thiên địa ấn biểu hiện thập phần dễ dàng, giống như chỉ là uống một hớp nước một loại dễ dàng. Nhưng là Trần Hy chân mày lại chặt nhíu lại, hắn cảm giác thiên địa ấn có cái gì không đúng. Giáp giáp. Giáp giáp. Giáp giáp. Trong lúc bất chợt, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ không trùng cũng trở nên bất tỉnh trầm. Thiên địa ấn đã đối Trần Hy nhận chủ, Trần Hy có thể rõ rõ ràng ràng cảm giác bên trong biến hóa. Hắn cặp mắt xuyên thấu qua thiên địa ấn, từ trong thấy được một cái bóng người to lớn. Cái thân ảnh kia dáng vô cùng to lớn, trên người tản ra không ai sánh bằng khí tức kinh khủng, phảng phất có thể trấn áp cửu thiên thập địa. Mà giờ khắc này, cái thân ảnh kia thập phần lười biếng địa xoay xoay eo. Rắc rắc. Thiên địa ấn bên trên đột nhiên xuất hiện một tia nhàn nhạt vết nứt. Một cổ kinh khủng đến dường như muốn đem thiên địa khí tức hủy diệt đột nhiên xuất hiện. Đây là kia bóng người to lớn vươn vai lúc trong lúc lơ đảng bộc lộ ra ngoài một tia khí tức, chính theo thiên địa ấn tản mát ra. Rầm rầm rầm ba. Không trung đột nhiên mây đen giăng đầy, thậm chí có vô số lôi đỉnh ở trong mây đen tàn phá. Trần Hy vẻ mặt mộng bức nhìn hết thảy các thứ này. Hệ thống, ngươi muốn không nên ra ngoài giải thích một chút. Trần Hy ở trong lòng nói. Hệ thống không nói gì, hoàn toàn không để mắt đến Trần Hy nghi vấn. Đây là cái gì khí tức? Tại sao linh hồn của ta cũng đang run rẩy? Hỏa Như Vân vẻ mặt kinh hoàng tự nhủ. Cổ khí tức kia chi đáng sợ, để cho hắn như đối mặt thâm uyên. Hắn cho tới bây giờ không có cảm nhận được quá như vậy thuần túy tà ác cùng khí tức hủy diệt, Hỏa Như Vân bị dọa đến trực tiếp sủi lơ trên đất. Phốc thông, phốc thông, phốc thông. Vô số người người trước gục ngã người sau tiến lên điệu té ngồi trên mặt đất, bọn họ vẻ mặt vẻ sợ hãi. Thậm chí ngay cả quận thủ Lưu Hạc cũng chật vật sủi lơ trên đất, trong mắt lóe lên nồng nặc sợ hãi. Toàn bộ tứ tượng thành tất cả đều tĩnh lặng, mỗi người cũng thật chặt bình đến hô hấp, liền cũng không dám thở mạnh xuống. Sư tôn, ta thật sợ hãi. Lý Thành vẻ mặt khổ bức vẻ, hắn hướng về phía Trần Hy nói. Yên tâm, có bổn tọa ở, không có việc gì. Mặc dù Trần Hy trong lòng đánh trống, nhưng hay là đối Lý Thành an ủi. Không có cách nào ai làm cho mình là trưởng môn đây. Cổ hơi thở này, hình như là trong truyền thuyết diệt thế hạo kiếp. Lâm Thiên Tuyết đồng tử chặt chặt rụt, nàng nhớ lại Huyền Băng Thánh Tông từ xưa liền lưu truyền tới nay một cái đáng sợ truyền thuyết. Sở Vân chỗ sâu trong óc, nô lao chính rôi dài cổ, chăm chú nhìn phía trên cái viên này lại ấn. Đây chính là chúng thần sở tạo liền trung cực thần binh sao? Cấm kỵ phong thần trận duy nhất tái thể. Thiên Đế phái thậm chí ngay cả vật này đều có. Nô lão như si mê như say sưa nói, trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ hưng phấn. Đối với hắn như vậy trận pháp mê mà nói, có thể thấy tận mắt một chút này trong truyền thuyết cấm kỵ duỗi trận, kia là bực nào vinh dự a. Con mắt của Trần Hy chăm chú nhìn thiên địa ấn, hắn thấy kia bóng người to lớn ở vươn người một cái sau, lại lần nữa nhắm lại con mắt, từ từ đã ngủ say. Ông. Thiên địa âm sơn phát ra một đạo diệu nhãn quang mang. Sau đó khẽ chấn động rồi hai cái, hướng Trần Hy bàn tay bay trở về. Trần Hy nhẹ nhàng nhận lấy thiên địa ấn, trong lòng đá lớn chậm rãi rơi xuống đất. Cũng còn khá tên kia chỉ là dối người, nếu quả thật để cho hắn xông phá phong ấn, kia hậu quả khó mà lường được. Ở bây giờ thời đại, sớm liền đã không có thần chi tồn tại, chư thần đã trở thành thần thoại. Nếu như này cổ ma một khi bị thả ra ngoài, này tương hội cho Thiên Huyền Đại Lục tạo thành hủy diệt tính đả kích. Mặc dù Trần Hy chưa từng nghĩ làm chúa cứu thế, nhưng cũng không phải muốn thiên kích muốn phải diệt thế. Trần Hy chỉ muốn đơn giản làm chính mình trưởng môn, thật tốt phát triển chính mình môn phái, sau đó hoàn thành đây nên tử nhiệm vụ hệ thống, tiêu tiêu sái sái qua hết cả đời này. Phốc thông. Sắc mặt của Sở Vân tái nhợt sủi lơ trên đất, trên người hắn toàn bộ linh lực đều bị rút cái không còn một ngống. Đại sư huynh, ngươi không sao chớ? Lý Thành vội vàng đi tới trước mặt hắn, muốn đem Sở Vân cho đỡ. Yên tâm, ta không sao, chính là có nhiều chút thoát lực. Sở Vân huệ phải nói. Lần tới đừng như vậy nữa lô mãng, hôm nay nếu như là không phải vi sư ở lời nói, kết quả của ngươi có thể tưởng tượng được. Trần Hy quay đầu nhìn Sở Vân liếc mắt, sau đó nhẹ nhàng nói một câu. Trần Hy vốn định trách cứ một chút Sở Vân, nhưng nhìn chính mình ái đồ này tấm dáng vẻ suy nhược, kia trách cứ lời nói làm thế nào cũng không nói ra miệng. Có lẽ có nhân lại nói Trần Hy như vậy rất bao che, nhưng Sở Vân nhưng là hắn đệ tử thân truyền, hắn dĩ nhiên phải che chở Sở Vân. Sư tôn, ta vốn là không có ý định dùng chiêu này, nhưng là tên kia làm nhục ngài còn có sư môn, ta thật sự là nhịn không được. Sở Vân cắn răng, sau đó run rẩy đưa ngón tay ra, chỉ hướng Hỏa Như Vân. Hỏa Như Vân mới vừa từ dưới đất đứng lên, nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn thân thể đột nhiên run rẩy hai cái. Bổn tọa biết. Trần Hy nhàn nhạt gật đầu một cái, hắn xoay người lại, yên lặng nhìn về phía vẻ mặt ngượng bức Hỏa Như Vân. Tiền bối, đây là một hiểu lầm a. Hỏa Như Vân đang cảm thụ đến ánh mắt của Trần Hy sau, hắn mồ hôi lạnh theo chính mình gò má, ào ào hướng hạ lưu chảy đứng lên. Chương 43, một bước lên trời. Hả, thật sao? Con mắt của Trần Hy híp lại, hắn chăm chú nhìn Hỏa Như Vân, nhìn tên kia cả người không được tự nhiên. Là thực sự. Lâm Thiên Tuyết đột nhiên bước về phía trước một bước, sau đó gật đầu một cái. Hỏa Như Vân nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn mừng rỡ trong lòng, lại còn có người hướng mình nói chuyện. Chẳng lẽ là mình dáng dấp quá mức anh tuấn, đêm này tiểu nữ cho mê mẫn. Sở sư đệ nói đều là thật, người này quả thật không tiếc lời, làm nhục sư tôn ngài và môn phái. Lâm Thiên Tuyết nhìn Trần Hy, sau đó chậm rãi nói. Ba. Hỏa Như Vân nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn cặp mắt liếc một cái, thiếu chút nữa trực tiếp đã hôn mê. Rồi ạ, ta còn tưởng rằng ngươi là tới thay ta giải vây, không nghĩ tới ngươi là đến tiễn ta bên trên Tây Thiên A. Hỏa Như Vân không hoài nghi chút nào Trần Hy thực lực, dù sao hắn chính là Sở Vân sư tôn. Đáng sợ như vậy trưởng ấn, Trần Hy lại phất tay là có thể toàn bộ hóa giải, thực lực của hắn tuyệt đối rất mạnh. Hỏa Như Vân nhận thức chính giữa, có lẽ chỉ có ngũ hành môn thái thượng trưởng lão mới cùng hắn có sức liều mạng. Ngươi là ngũ hành môn nhân, còn là cái gì đệ nhất hộ pháp? Trần Hy nhìn Hỏa Như Vân, sau đó hỏi ra một cái so sánh quan tâm vấn đề. Là tiên bối. Hỏa Như Vân không dám ở trước mặt Trần Hy nói láo, hắn tựa như gà con mổ thóc không ngừng gật đầu. Ngươi là đến cho Hỏa Liệt báo thù. Trần Hy giọng đột nhiên biến đổi, bất thình lình hỏi. Hỏa Liệt. Hỏa Như Vân sửng sốt một chút, hắn cảm thấy danh tự này có chút quen thuộc. Rất nhanh hắn liền nghĩ tới, này là không phải tông môn phái đến tứ tượng quận ngoại môn đệ tử sao? Nhắc tới, Hỏa Như Vân cùng Hỏa Liệt vẫn tính là một ít duyên phận. Hỏa Như Vân là ngũ hành môn đệ nhất hộ pháp, mà Hỏa Liệt chính là ngũ hành môn ngoại môn đệ tử. Ngũ hành môn tổng cộng chia làm ngũ môn, chia ra làm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đại môn. Mặc dù ngũ hành môn tên là ngũ hành, nhưng ngũ môn giữa nhưng bây giờ là lục đục lợi hại. Hỏa Như Vân là hỏa môn đệ nhất hộ pháp, ở hỏa môn bên trong cũng coi như bên trên quyền cao chức trọng. Ngũ hành môn thực lực thực ra rất mạnh, nếu như không phải là bởi vì chia ra nghiêm trọng lời nói, bọn họ môn phái cấp bậc có lẽ còn có thể tăng lên nữa một ít. Nhưng dù vậy, ngũ hành môn tùy tiện kéo ra một môn, cũng có sánh bằng còn lại lục phẩm tông môn thực lực. Tiền bối ngài nhận biết Hỏa Liệt. Hỏa Như Vân cũng không có nghe rõ Sở Vân lời nói, hắn chỉ là chú ý tới Hỏa Liệt hai chữ này mắt. Ừ, nhận biết, còn rất thuộc. Sở Vân nhàn nhạt gật đầu một cái. Hắn và Hỏa Liệt kia không phải bình thường quen, dù sao cũng là chính mình tự tay đưa hắn quy thiên, kia quan hệ có thể một loại sao? Vậy thì tốt quá. Tiền bối, không nói gạt ngươi, ta cùng Hỏa Liệt nhưng thật ra là anh em kết nghĩa hảo huynh đệ. Hỏa Như Vân manh vô đuổi, sau đó vội vàng nói. Thật. Trần Hy trong mắt lóe lên nhàn nhạt sắc cơ, ẩn nút rất sâu. Nếu cùng Hỏa Liệt là huynh đệ kết nghĩa, vậy hắn tới nơi này mục đích đã rất rõ ràng rồi, phòng trường chính là đến cho Hỏa Liệt báo thù. Này Hỏa Như Vân, không lưu được. Bi thảm Hỏa Như Vân cũng không biết, Trần Hy đã tại trong lòng bắt đầu suy tư lên làm sao làm từ hắn. Nếu như Hỏa Như Vân biết ý tưởng của Trần Hy lời nói, hắn nhất định sẽ buồn rầu hộc máu. Ta đường đường hỏa môn đệ nhất hộ pháp, ta dễ dàng sao ta? Vì con sống, ta đều đã cùng một cái ngoại môn đệ tử xưng huynh gọi đệ. Ta đều như vậy, ngươi lại còn không định bỏ qua cho ta. Không nên ép tử ta không thể sao? Tiền bối, đây thật là một hiểu lầm. Ta cũng không có làm nhục quý môn phái ý tứ, ngược lại, ta vừa mới nhưng thật ra là đang biến tướng khen quý môn. Hỏa Như Vân cầu sinh dục thật sự là quá mạnh mẽ rồi, hắn vội vàng hướng về phía Trần Hy nói. Ồ, xin lắng thai nghe. Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói. Ta mới vừa rồi vẫn luôn đang khích lệ kia vị tiểu huynh đệ thực lực và thiên phú, mà quý phái có thể đào tạo được loại này đệ tử ưu tú, vãn bối thật là kính nể vạn phần. Hỏa Như Vân biểu tình thập phần chân thành, không nhìn ra chút nào tới hắn đang nói láo. Sở Vân. Lâm Thiên Tuyết. Lý Thành, ngươi nhà biến sắc mặt cũng quá nhanh đi, mới vừa rồi rõ ràng còn nói chúng ta môn phái rác dưới đâu rồi, thế nào trong nháy mắt thì trở nên. Vạn bối thề với trời, ta nói mỗi một câu nói đều là xuất phát từ nội tâm, ta đối tiền bối ngài có thể nói là bội phục đầu dạp xuống đất, ta làm sao có thể sẽ làm nhục ngài môn phái đâu rồi, hết thảy các thứ này tuyệt đối là một thiên đại hiểu lầm. Hỏa Như Vân hết sức trịnh trọng đưa ra bốn ngón tay, sau đó nghiêm trang nói. Trần Hy vẫn là lần đầu tiên thấy cầu sinh dục mãnh liệt như vậy nhân, cái này Hỏa Như Vân rốt cuộc là có nhiều sợ chết ta. Tiền bối nếu là không tin vạn bối lời nói, vạn bối nguyện ý buông tha tỉ thí lần này, dùng cái này chứng minh ta lời nói chân thực tính. Hỏa Như Vân trực tiếp nhảy xuống lôi đài, sau đó hô lớn. Ở thấy một màn như vậy sau, tất cả mọi người đều hoàn toàn hết ý kiến. Ngươi chắc chắn đây là Vũ Vương cường giả, mà là không phải con khỉ phái tới đậu bỉ. Rơi ạ, người này cũng có thể trở thành Vũ Vương. Ta đây khởi là không phải có thể tu luyện thành Vũ Đế. Một tên người xem khỏe miệng hung hăng tát hai cái. Ta nhổ vào, vị này Vũ Vương thật đúng là không hạ cối, thật là không biết xấu hổ. Lại một người nói, người này cũng quá mất mặt đi, hoàn toàn là ở thay võ giả chúng ta mất thể diện. Trên khán đài, các khán giả hôn tạp thảo luận. Mà lúc này đây, trọng tài mới chậm rãi tinh thần phục hồi lại, hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó nói, tỷ thí kết thúc, chiến thắng thế lực vì Thanh Long Thành Thiên Đế phái. Tiếp đó, bắt đầu bài vị tranh đoạt chiến. Đây là tứ tượng thành cuối cùng hạng nhất so tài, cũng là một cái so sánh có xem chút trận đấu. Chiến thắng thành trì thế lực, đem sẽ cử hành một trận thi đấu, từ chiến thắng tuyển thủ trung sàng lọc chọn lựa top 3. Ta đây nhìn cũng không cần dựng lên đi, ta nhận thua. Lý Thành nhìn một chút chính mình sư huynh sư tỷ, sau đó thứ nhất lên tiếng nói. Nói xong câu đó sau, Lý Thành liền trực tiếp nhảy xuống rồi lôi đài, hắn mới sẽ không ngu đột xuất đi cùng các sư huynh sư tỷ cạnh tranh đệ nhất đây. Sư tỷ, ta cũng nhận thua đi. Lấy bây giờ trạng thái của ta, khẳng định là không phải đối thủ của ngươi. Sở Vân sắc mặt rất là tái nhợt nói. Lâm Thiên Tuyết chỉ là thản nhiên nhìn Sở Vân liếc mắt, nàng không nói hai câu, trực tiếp từ trên lôi đài nhảy xuống. Khán đài thượng nhân rối rít không nói gì. Vốn tưởng rằng trong buổi họp diễn một trận long tranh hổ đấu, có thể các ngươi này hình như là ở đùa nghịch. Chúc mừng Thiên Đế phái Sở Vân đạt được trận đấu hạng nhất, Thiên Đế phái Lâm Thiên Tuyết đạt được hạng nhì, Thiên Đế phái Lý Thành đạt được hạng ba. Trọng tài nhìn này tức cười một màn sau, hắn có chút không nói gì lên tiếng nói. Đây cũng là hắn xem qua nhàm chán nhất một lần tỷ thí. Chúc mừng Thanh Phong thành chủ ở lần so tài này trung hái được vòng nguyệt quế, phía dưới ta tuyên bố một tin tức, Thanh Phong thành chủ tấn thăng làm phó quận thủ, ở ta từ trước sau đó, đem thừa kế ta quận thủ vị trí. Lưu Hạc đứng ở trên đài cao, đột nhiên nói ra một cái chấn nhiếp nhân tâm tin tức. Ầm. Những lời này một khi truyền ra, trên khán đài mọi người toàn bộ cũng kinh hãi. Không nghĩ tới Lưu Hạc lại thật chọn lựa nhiệm kỳ kế quận thủ nhân tuyển, thậm chí trước thời hạn đưa hắn tấn thăng làm phó quận thủ. Tất cả mọi người đều ở trong lòng lên chính mình tiểu cựu cựu, có người muốn cùng Thanh Phong giữ gìn mối quan hệ, mà một ít bình thường cùng Thanh Phong có thù oán nhân, sắc mặt là trở nên khổ bức đứng lên. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Thanh Phong lại một bước lên trời. Chương 44, Ly Trần. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, dương danh tứ tự quận. Khen thưởng chấn tông võ học một phần, danh vọng giá trị 40 điểm, điểm cống hiến 50 điểm. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được chấn tông tuyệt học, Thiệt Thiên Chỉ. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được 40 điểm danh vọng giá trị. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được điểm cống hiến 50 điểm. Ken, bởi vì ký chủ ở tứ tượng quận bên trong cũng có nhất định uy danh, tưởng thưởng quá mức, 30 điểm danh vọng giá trị. Liên tiếp âm thanh gợi ý của hệ thống truyền tới, Trần Hy khắp khuôn mặt là nụ cười. Lại vừa được một môn chấn tông võ học, kia giả thiên trưởng ấn cường hãn, bây giờ Trần Hy suy nghĩ một chút còn cảm thấy rung động. Mà Thiệt Thiên chỉ là nghe tên cũng cảm giác uy lực bất phàm, phòng trường không kém giả thiên trưởng ấn. Ký chủ, ngài danh vọng giá trị sắp đầy rồi, xin mau sớm đạt được danh vọng giá trị, tăng lên tông môn cấp bậc. Âm thanh gợi ý của hệ thống truyền tới. Ừm. Trần Hy nhàn nhạt gật đầu một cái, hạ cửu lưu môn phái nghe thật sự là quá xấu hổ, nếu như không phải là bởi vì có danh vọng giá trị hạn chế, hắn đã sớm đi tăng lên môn phái cấp bậc. Trần trưởng môn, lần này có thể nhờ có ngài trợ giúp a. Chính bởi vì người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, Thanh Phong vẻ mặt xuân phong đắc ý, hắn đi tới trước mặt Trần Hy, hướng về phía Trần Hy vô cùng cảm kích nói: "Thanh thành chủ không nên khách khí, bất quá, liên quan tới ta kia tứ tượng sơn địa khế sự tình." Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó thoại phong nhất chuyển, hỏi: "Yên tâm, này tứ tượng sơn địa khế liền cuốn ở trên người của ta được rồi, trong vòng 3 ngày, bảo đảm tự mình đưa đến ngài trên tay." Thanh Phong không để ý chút nào nói: "Hắn hiện tại có thể không còn là Thanh Long thành thành chủ, mà là tứ tượng quận hiện đảm nhiệm phó quận thủ, tương lai quận thủ đại nhân. Sau này toàn bộ tứ tượng quận đều là hắn định đoạt, này một phần nho nhỏ khế, hắn vẫn có quyền quyết định." "Trần trưởng môn, ngài và các đệ tử ngồi ta phi mã trở về đi thôi, ta còn muốn ở lại trong này mấy ngày, tiếp nhận một ít cần phải thủ tục." Thanh Phong hướng về phía Trần Hy nói. "Ừm." Trần Hy nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó mang theo chúng đệ tử ngồi lên phi mã, chuẩn bị rời đi. Mặc dù phi mã tốc độ rất nhanh, có thể nói là một đường chỉ,

Trần Hy thanh âm từ xa phương truyền tới, sau đó truyền vào Chu Ngọc lỗ thai chính giữa. Chu Ngọc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trở nên rất là thấp thỏm lo âu, hắn ôm thật chặt ngực đồ vật bên trong, vẻ mặt bi thương nhưng vẻ. Ngày này, rốt cục vẫn phải yêu cầu tới sao? Chu Ngọc nhẹ nhàng đem ngực đồ vật bên trong buông xuống, hắn chỉnh sửa một chút chính mình có chút xốc xếp quần áo, nhưng sau đó xoay người hướng Trần Hy đi tới. Rất nhanh, mọi người liền gặp được rồi Chu Ngọc. Thành chủ đại nhân, ngài. Cái kia đại hán khôi ngô thấy Chu Ngọc dáng vẻ sau, hắn trực tiếp sững sờ nơi đó, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ. Ngươi đi xuống trước đi, ta cùng Trần trưởng môn có một số việc cần nói. Chu Ngọc mỏi mệt phất phất tay, cả người vẻ mặt rất là đê mê. Đúng thành chủ đại nhân. Đại hán khôi ngô hướng về phía Chu Ngọc có chút xá một cái, nhưng sau đó xoay người rời đi. Hắn là Chu Ngọc cận vệ, càng là Chu Ngọc đắc lực tâm phúc, những thứ kia không nên hỏi sự tình, hắn đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Trần trưởng môn, mời ngài ngồi. Chu Ngọc mang theo Trần Hy tam người đi tới một nơi đại sảnh, sau đó hắn hướng về phía Trần Hy nói. Thiên Tuyết, Sở Vân, các ngươi cũng ngồi xuống đi. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó chỉ bên cạnh mình vị trí. Ở ba người sau khi ngồi xuống, đột nhiên, Chu Ngọc lại ủ một tiếng quỳ xuống trước mặt Trần Hy. Ngươi làm gì vậy? Trần Hy sửng sốt một chút, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi. Tiền bối, ta nguyện ý đem ta được đến bảo bối cho ngài, chỉ cầu ngài đáp ứng ta một chuyện, có thể không? Chu Ngọc chăm chú nhìn Trần Hy, hắn giọng nóng bỏng nói. Số 1, ngươi không có tư cách cùng bổn tọa trả giá. Thứ 2, bổn tọa nói qua đối đồ vật của ngươi không tốt hứng thú, chỉ là tới muốn hỏi thăm ngươi một người. Thứ 3, bổn tọa rất ghét cùng quỷ người nói chuyện, như vậy sẽ có vẻ bổn tọa rất vô tình. Trần Hy giọng rất là lãnh đạm, nhưng lại chữ nào cũng là châu ngọc. Chu Ngọc đang do dự trong chốc lát sau, hắn vô nhẹ nhẹ một cái chính mình vào áo, sau đó từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Tiền bối, ngươi muốn hỏi thăm ai? Mời ngài nói. Mặc dù Trần Hy nói qua đối đồ mình không có hứng thú, nhưng Chu Ngọc vẫn không có lạc quan đứng lên. Một số vật gì đó hiệu quả quá nghịch thiên rồi, hắn không tin có thể có người có thể đối món đồ kia thì làm như không thấy. Ngươi nghe qua ly trần danh tự này sao? Trần Hy đưa ra hai cây đốt ngón tay, nhẹ nhàng gõ bàn uống trà nhỏ, sau đó lên tiếng hỏi. Chu Ngọc nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn thoáng cái ngẩn người ra đó. Ở qua tốt sau một hồi, hắn mới chậm rãi tinh thần phục hồi lại. Dám hỏi ngài và cách tiền bối có thù oán sao? Chu Ngọc cắn miệng của mình ngôi, hắn lên tiếng hỏi. Ta cùng Ly Trần không thù không oán, ngược lại, ta đối với hắn có ân. Trần Hy suy nghĩ một chút, sau đó cho ra một câu nói như vậy. Bây giờ hắn quả thật cùng Ly Trần không thù không oán, mà trong 3 tháng, hắn đem sẽ đích thân đem Ly Trần cho cứu ra, như vậy mình cũng coi như là đối Ly Trần có ân rồi. Phốc thông. Nghe được Trần Hy lời nói sau, Chu Ngọc lần nữa quỳ sụp xuống đất, hung hăng hướng về phía Trần Hy khạp nổi lên cấu đầu. Xin tiền bối mau cứu sư phụ ta. Chu Ngọc trên mặt tất cả đều là nước mắt, hắn hướng về phía Trần Hy cầu khẩn nói. Ngươi là Ly Trần đệ tử. Trần Hy có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn cũng coi là ký danh đệ tử đi. Chu Ngọc do dự rồi sau một hồi, hắn lập lờ nước đôi nói. Dù nói thế nào, hắn cũng nhận được Ly Trần bảo vật, hơn nữa còn bị dạy mấy giờ, hắn miễn cưỡng có thể tính cái ký danh đệ tử đi. Bổn tọa tự nhiên sẽ đi cứu hắn thoát khốn, nhưng không biết bây giờ hắn ở nơi nào. Trần Hy rốt cuộc hỏi ra chính mình muốn hỏi nhất vấn đề. Hắn bị ngũ hành môn nhốt ở trong địa lao đã mấy trăm năm sao? Ánh mắt của Chu Ngọc trung thoáng qua một vệt nhớ lại vẻ, hắn chậm rãi mở miệng nói. Nhiều năm trước, hắn vẫn một tên ngũ hành môn đệ tử tạp dịch, bình thường nhiệm vụ chính là trông chừng địa lao. Thẳng đến một ngày kia, hắn đánh bậy đánh bạ tiến vào nhà tù tận cùng bên trong, gặp cái kia thay đổi vận mạng hắn nhân, Ly Trần. Hắn thu được sẽ khác vô số người hâm mộ cơ duyên, mà hắn cũng đáp ứng Ly Trần, tuyệt đối sẽ giúp hắn thoát khốn. Trong nháy mắt, chính là đã nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ quên quá chính mình hứa hẹn. Nhưng hắn tư chất thật sự là có hạn rất, cho dù có món bảo vật đó trợ giúp, cũng vẹn vẹn mới đạt tới rồi Vũ Tông cảnh giới. Mà muốn chống lại ngũ hành môn, Vũ Tông tầng thứ là còn thiếu rất nhiều. Có lẽ, chỉ có Đỉnh Phong Vũ Vương mới có một tí cơ hội. Hắn cũng không biết Trần Hy thực lực như thế nào, nhưng là hẳn so với bình thường Vũ Vương mạnh hơn, nếu không lời nói, Hỏa Như Vân cũng sẽ không bị hắn hù dọa thành bộ dáng kia. Lại vừa là ngũ hành môn. Xem ra ta cùng cái này môn phái duyên phận, còn xa xa không có kết thúc ca. Trần Hy khe khẽ thở dài, hắn lầm bầm lầu bầu nói. Tiền bối, ngài ở nơi này chờ ta một hồi. Chu Ngọc đứng dậy từ dưới đất đứng lên, hắn hướng về phía Trần Hy bái một cái, sau đó nói. Không đợi Trần Hy trả lời, hắn liền vội vàng quay đầu trở lại ao một bên, sau đó đem một vật ôm vào trong ngực, thật nhanh chạy trở lại. Tiền bối, đây là sư phó giao cho ta bảo vật. Vạn bối nguyện ý dùng cái này làm quà cảm ơn. Yêu cầu ngài nhất định phải cứu xuất sư phó. Ánh mắt của Chu Ngọc trung đầy vẻ không muốn, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, đem ngược đồ vật bên trong đặt ở trên bàn. Đây là vật gì? Trần Hy chân mày hơi nhíu đến, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn trước mắt cái kia hắc đồng trạng thái đồ vật. Kia là một cây dài gần tấc hắc đồng, phía trên quang hoa lưu chuyển, có đạo đạo thần vận. Vạn Bối cũng không biết cái này rốt cuộc là thứ gì, nhưng là Vạn Bối mỗi lần lúc tu luyện, cũng sẽ đem cắt một chút nuốt vào trong bụng, như vậy có thể đại đại tăng nhanh ta tốc độ tu luyện. Chu Ngọc vẻ mặt không thôi nhìn cái kia màu đen tốt trạng thái vật, phảng phất đó là cái gì tuyệt thế mỹ vị như thế. Vật này có thể ăn. Trần Hy chậm rãi duỗi ra bản thân tay, muốn cầm lên cái kia cây gậy kiểm tra một chút. Trần Hy tay đã đến gần cái kia hắc đồng rồi, lập tức phải đưa nó nắm lên. Lúc này, một cái thương lão nhân ảnh đột nhiên xuất hiện. Nô lão, ngài thế nào đi ra? Sở Vân thấy bóng người kia sau này, hắn sửng sốt một chút. Ta cảm thấy một cổ rất khí tức quen thuộc. Nô lão không có khẽ cau mày, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ nghi hoặc. Mà lúc này, Trần Hy vừa vặn đem cái kia hắc đồng cầm lên, nắm trong tay đánh giá. Tông chủ, ngươi nắm ta phân làm gì? Đột nhiên, một cái thanh âm giản mua truyền tới. Đệ 4. Chương 46, Lâm Thiên Tuyết tan vỡ. Ba tháp. Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn mặt liền biến sắc, tay run một cái kia hắc đồng trực tiếp rơi trên mặt đất. Chu Ngọc nhìn rơi xuống đất hắc đồng, trên mặt hắn xuất hiện một vệt đau lòng vẻ, thân thể không xuống vội vàng đem kia hắc đồng nhặt lên. Ngô lão, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta tốt như không nghe thanh. Trần Hy sắc mặt có chút biến thành màu đen, hắn hướng về phía Ngô lão hỏi. Ta nói làm sao cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc. Nguyên lai là ta lúc trước đi à? Nô lão nhìn cái kia hắc đồng, hắn chặt chặt hai tiếng. Đây là phân. Điều này sao có thể? Đây nhất định là một loại hiếm thế linh dược, bằng không tại sao có thể tăng nhanh ta tốc độ tu luyện? Chu Ngọc vẻ mặt vẻ hồ nghi, hắn nắm thật chặt trong tay hắc đồng. Không nghĩ tới ngàn năm trôi qua, ta lúc trước đi bây giờ cũng bị nhân trở thành bảo vật. Ha ha, Ngô lão không kìm lòng được nở nụ cười. Trải qua ngàn năm thời gian đi qua, hắn đã từng phóng một đống cức, hiện tại cũng đã thành làm người ta đỏ con mắt bảo vật. Tuyệt không có khả năng này là phân. Không tin ngươi ngửi một cái nó mùi vị, rõ ràng cho thấy thoang thoảng. Chu Ngọc tim nhảy lên kịch liệt rồi hai cái, nhưng hắn vẫn là chưa tin Ngô lão lời nói. Hẳn là phóng thời gian quá lâu, bây giờ đã hoàn toàn đọc lại, bằng vào ta khi còn sống cảnh giới, đừng nói là phóng một đống cất rồi, phỏng chừng chính là đứt gãy một sợi tóc, uy lực cũng phi thường kinh người. Ngô lão nở nụ cười, hắn trong giọng nói tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Chu Ngọc sắc mặt trở nên khó coi, hắn không chớp mắt phải xem trong tay cái kia hắc đồng, trong lòng đã tin Ngô lão lời nói. Vật này dù nói thế nào cũng là một bảo vật, trực tiếp vứt bỏ khó tránh khỏi có chút đáng tiếc, có thể nó là đống phân a, chính mình cứ như vậy nắm lời nói, thật sự là quái chán ghét. Chờ một chút, nói như vậy, ta đây trước an khởi là không phải đột nhiên. Chu Ngọc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn trực tiếp kinh hô thành tiếng. Ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Ngươi có thể ăn được ta đi, cũng coi là tiểu tử ngươi vinh hạnh rồi. Nô lão trợn mắt nhìn Chu Ngọc liếc mắt, sau đó thở phì phò nói. Thực ra Nô lão nói là sự thật. Nếu như không phải là bởi vì Ngô lão lưu lại này đống phân, Chu Ngọc có lẽ cả đời cũng không có cơ hội lên cấp làm vũ tông, chớ nói chi là trở thành người đứng đầu một thành rồi. Liên kéo xuống một đống cất đều có thể tồn lưu ngàn năm, hơn nữa còn có thần kỳ như vậy hiệu quả, này lao ra hỏa thực lực thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Trần Hy nhìn Ngô lão, hắn ở trong lòng gì già gì dầm nói. Nhưng là vừa nghĩ tới chính mình vừa mới tự tay chạm đến một số vật gì đó, Trần Hy cũng cảm giác cực kỳ chán ghét, hận không được đem mình tay chém đứt. Ngô lão, vật này có thể dùng đến sống lại ngươi sao? Mặc dù chỉ là đống phân, nhưng dù nói thế nào cũng đã từng là ngài một phần thân thể a. Sở Vân do dự một chút, sau đó lên tiếng nói. Cút đi, lão tử Ninh có thể tử, cũng tuyệt đối sẽ không dùng một đống cất sống lại ta. Nô lão tức trợn tròn đôi mắt, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Sở Vân. Hắn là nhân vật nào? Đây chính là cái thế thiên tôn, là vô số bên trên Tam Tông cũng phải nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Bây giờ, lại cần dùng một đống cất tới sống lại, nói ra vẫn không thể cười xuống người khác răng lớn. Điều này e rằng không được, này đống phân bên trong ẩn chứa lực lượng quá ít, hơn nữa quả thật cũng không quá thích hợp. Trần Hy lắc đầu một cái, sau đó lên tiếng nói. Không có ai chú ý tới, giờ phút này Chu Ngọc đã hoàn toàn hỏng mất. Ta trước rốt cuộc làm cái gì hả? A a a a ba. Ta lại mỗi ngày đều ở ăn phân, hơn nữa dường như còn ăn thật vui vẻ. Chu Ngọc kiên cường không có chạy xuống nước mắt, nhưng là lại đã sắp hỏng mất. Chính mình vốn tưởng rằng đó là cái gì bảo vật hoặc là linh dược loại đồ vật, nhưng là ai có thể nghĩ tới kia lại là một đống cức, hay lại là một đống người chết đi. Tuy nói cái này phân tác dụng rất thần kỳ, nhưng là như thế nào đi nữa thần kỳ, nó cũng là một đống cất ta. Chu thành chủ, người không sao chớ? Trần Hy nhìn sắc mặt giống như than đen một loại Chu Ngọc, hắn ân cần hỏi. Trần trưởng môn, Trần tiền bối. Bây giờ ta yêu cầu một người yên lặng. Chu Ngọc khe khẽ thở dài, hắn giọng tang thương nói, phản phất vừa mới gặp bị cái gì to lớn thất bại như thế. Nói xong câu đó sau, Chu Ngọc liền xoay người từ đại sảnh rời đi, chỉ để lại một cái cô đơn bóng lưng. Hắn sẽ không muốn không cần né tránh tự sát chứ. Sở Vân nhìn cái kia đi xa bóng lưng, không nhịn được lên tiếng nói. Người này thật sự là quá thảm rồi, lại ăn nhiều năm như vậy phần, suy nghĩ một chút liền làm người ta nôn mửa. Lâm Thiên Tuyết chân mày thật chặt nhíu, sắc mặt của nàng xuất hiện chút biến hóa. Trước khi đi, Chu Thành Chủ đem cái kia hắc đồng đặt ở trên bàn, sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi. Cái kia hắc đồng phía trên, giờ phút này còn có vô số ánh sáng rực rỡ đang lưu chuyển, nhìn phi thường thần kỳ. Đương nhiên, đang lúc mọi người biết này hắc đồng kết quả là vật gì sau, trong lòng bọn họ chỉ có không ưa, lại cũng không có trước hiếu kỳ. Nhục thân bất hủ bất lạ, một đống cất cũng có thể ngàn năm, hơn nữa còn thần kỳ như vậy. Loại cảnh giới này, hình như là trong truyền thuyết Lâm Thiên Tuyết nhìn Ngô lão, nàng ở trong lòng tự lẩm bẩm. Nay tàn hồn, khi còn sống lại là một tên cái thế thiên tôn. Lâm Thiên Tuyết chậm rãi thở phào, nàng rung động trong lòng thật là tột đỉnh. Ở nàng thật sự nhận thức người sở hữu chính giữa, chỉ có Huyền Băng Thánh Tông khai phái tổ sư mới miễn cưỡng đạt tới loại cảnh giới này. Nhưng là cho dù chỉ là sơ nhập thiên tôn cảnh, hắn cũng đã sáng lập một tòa khổng lồ bên trên tam tông, thậm chí chuyển thừa hơn mấy vạn năm. Có thể tưởng tượng được, thiên tôn thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường. Chẳng lẽ hắn lại là thiên đế phái người sau lưng? Hắn là thiên đế phái tổ sư sao? Lâm Thiên Tuyết trong đầu lần nữa hiện lên một cái ý nghĩ. Nếu như Ngô lão chân là thiên đế phái tổ sư, như vậy hết thảy các thứ này cũng thay đổi rất khá giải thích. Một tên thiên tôn cường giả số lượng, kia là kinh khủng bực nào. Có lẽ, rất nhanh thì ta có thể thấy những thứ kia cựu nhân. Lâm Thiên Tuyết trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, trên người khí tức cũng biến thành càng thêm băng lạnh. Thiên Tuyết, ngươi làm sao vậy? Trần Hy an vị ở Lâm Thiên Tuyết bên cạnh, hắn thoáng cái liền cảm nhận được trên người Lâm Thiên Tuyết tản mát ra hơi thở lạnh như băng. Sư tôn, ta không sao. Bất quá, vị tiền bối này là... Lâm Thiên Tuyết sửng sốt một chút, vội vàng tinh thần phục hồi lại, hắn nhìn Ngô lão, lên tiếng hỏi. Nhìn ta trí nhớ này, quên giới thiệu cho người rồi. Vị này là Ngô lão, là Thiên Đế phái truyền công trưởng lão, sau này đại khái sẽ phụ trách một ít trận pháp phù văn phương mặt dạy dỗ. Trần Hy thiếu chút nữa đã quên rồi, Lâm Thiên Tuyết còn không bái kiến Ngô lão, vì vậy hắn hướng về phía Lâm Thiên Tuyết giới thiệu. Hắn là truyền công trưởng lão. Lại là truyền công trưởng lão. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng cảm giác mình đại não một trận mê muội, cả người thế giới quan cũng sụp đổ. Một tên đường đường thiên tôn cảnh cường giả, đặt ở cái nào đại tông môn là không phải thái thượng trưởng lão, hoặc là tông môn lão tổ cấp khác tồn tại. Nhưng là ở Thiên Đế phái, lại chỉ là một tên tiểu tiểu truyền công trưởng lão. Truyền công trưởng lão, danh như ý nghĩa, chính là đặc biệt dạy dỗ đệ tử tu luyện trưởng lão, trên căn bản không có gì thực quyền. Rốt cuộc là ta điên rồi, hay lại là cái thế giới này điên rồi? Lâm Thiên Tuyết cảm giác trái tim của mình có chút không chịu nổi, nàng che ngực tự lẩm bẩm. Chương 47, đệ đệ. Nô lão đối với Trần Hy an bài ngược lại là không có ý kiến gì, dù sao đây chính là tứ tượng tôn thần lưu lại môn phái. Đừng nói là trở thành trưởng lão, coi như là trở thành một danh đệ tử bình thường, nô lão cũng cam tâm tình nguyện. Ở Trần Hy biết Ly Trần bị vây ở ngũ hành môn sau, hắn liền vội vã cùng Chu Ngọc cáo biệt, sau đó mang theo mọi người trở lại Thiên Đế phái. Chu Ngọc hay lại là bộ kia phải chết dáng vẻ, cả người trên người cũng bị mất tinh khí thần. Bất quá cái này cũng rất bình thường, mặc cho ai biết rõ mình ăn nhiều năm như vậy phần. Tình huống phòng trừng cũng sẽ không tốt hơn hắn đi nơi nào. Trần Hy ngồi xếp bằng bên trong gian phòng của mình, bắt đầu tu hành lên Tiệt Thiên Chỉ. Hắn ý thức lần nữa đi tới một cái thế giới khác, lần này Trần Hy cũng không có kinh hoàng, chỉ là yên lặng quan sát. Đó là một cái thập phần tàn thế giới phá, thiên địa sụp đổ, thật sự có sinh linh đã bị tàn sát hầu như không còn, phương xa là đứng một cái đính tiên lập địa bóng người. Thân ảnh kia khổng lồ, không thể so với trước cổ ma kém bao nhiêu, thậm chí ngay cả trên người khí tức cũng có chút tương tự. Bất tỉnh ám thiên không trung, vô số lôi điện không ngừng lóe lên. Kia cổ uy áp kinh khủng từ bầu trời chuyển tới, đó là thiên đạo khí tức. Trần Hy đối loại khí tức này có chút quen thuộc, hơi thở này cùng trước ở Tứ Tượng Sơn nhìn lên đến những quang đó trụ không sai biệt lắm, nhưng là lại càng cuồng bạo kinh khủng. Diệt thế lôi kiếp. Thiên đạo, ngươi thật đúng là xem thường ta à? Cái kia bảng đại nhân ảnh rất là mơ hồ, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, trong giọng nói lại tràn đầy năng ngược. Diệt thế lôi kiếp, từ trước tới nay kinh khủng nhất lôi kiếp một trong, mỗi lần xuất hiện cũng đại biểu một thế giới hủy diệt. Giáp giáp. Giáp giáp. Lực lượng kinh khủng ở trên cao không tích góp đứng lên, một cái khiết màu bạc đại đạo như ẩn như hiện. Hư huyễn nhân ảnh cũng không có kinh hoàng, chỉ là khỏe miệng mang theo vẻ khinh thường nụ cười, hắn chậm rãi đưa ra một ngón tay. Tiệt Thiên Chỉ. Hư huyễn nhân ảnh nhàn nhạt phun ra ba chữ, sau đó hướng về phía không trung nhẹ nhàng chỉ một cái. Vô số quy tắc ở trên ngón tay của hắn ngưng tụ, cuối cùng hỗn hợp thành một cổ huyền ảo phi thường lực lượng. Ầm ba. Một đạo ngưng tụ tới cực điểm quang mang, đột nhiên từ ngón tay hắn trung bung ra. Kia quang mang chi chói mắt, đêm này tối tăm thế giới cũng chiếu ánh trăng sáng tới. Không sai, chính là tái nhật, một loại cực hạn tái nhật, phảng phất hết thể màu sắc ở đạo cổ sáng kia trước mặt cũng mất đi màu sắc. Trần Hy cảm giác mình trong mắt chỉ có đạo cổ sáng kia, những vật khác cái gì cũng không nhìn thấy. Rất nhanh, đạo cổ sáng kia thẳng tắp bắn về phía không trung màu bạc đại đạo. Giáp giáp. Một tiếng truyền tới, màu bạc đại đạo trực tiếp vỡ nát, bị này chỉ một cái cho đoạn thành lưỡng đoạn, cuối cùng chậm rãi tiêu tan. Thật là mạnh, không hô kêu Tiệt Thiên Chỉ, lại thật cắt đứt thiên đạo. Ở thấy một màn như vậy sau, Trần Hy không nhịn được kinh hô thành tiếng. Ừ. Lúc này, cái kia hư huyễn nhân ảnh đột nhiên nhíu mày một cái, sau đó chậm rãi xoay người lại. Ồ, nơi này làm sao còn có sinh linh tồn tại? Hư huyễn nhân ảnh kinh ngạc nói, hắn con mắt chăm chú nhìn Trần Hy, nhìn Trần Hy rợn cả tóc gáy. Ngoa tạo, hắn thật giống như phát hiện ta. Trần Hy tim nhảy lên kịch liệt đứng lên, hắn bị sợ rồi gần chết. Một giây kế, cái kia hư huyễn nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Trần Hy, túi đầu mắt nhìn xuống Trần Hy. Thân ảnh kia thật sự là quá lớn, Trần Hy ở trước mặt hắn, liền giống như một cái miểu con kiến cỏ nhỏ. Nguyên lai là vượt qua 5 tháng trường hà tới, thật là tốt thủ đoạn. Hư huyễn nhân ảnh quan sát tỉ mỉ rồi Trần Hy một hồi, sau đó đột nhiên nói, trong giọng nói tràn đầy là vẻ hiếu kỳ. Hệ thống, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao hắn nhìn thấy ta? Trần Hy vội vàng ở trong lòng vấn đạo, hắn cảm giác mình bị hệ thống gài bẫy. Ký chủ cấp bậc quá thấp, hệ thống cự tuyệt trả lời. Âm thanh của hệ thống rất là lãnh đạm, kia hảo không quan tâm Trần Hy sống chết. Hư huyễn nhân ảnh chậm rãi đưa ra bàn tay, hướng Trần Hy chỗ vị trí chụp tới. Trần Hy thập phần khẩn trương ngừng thở, cả người lông tơ cũng dựng đứng. Sắp tới đem bắt Trần Hy lúc, một cái huyền diệu quang che chặn lại hư huyễn nhân ảnh bàn tay. Ừ, đây là lực lượng gì? Hư huyễn nhân ảnh ngẩn người, sau đó có chút kinh ngạc nói: "Các hạ, ngươi muốn làm cái gì?" Trần Hy khi nhìn đến người kia tay bị bắn trở về sau đó, hắn giọng biến đổi, thanh âm trầm thấp nói: "Những lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ?" Hư huyễn nhân ảnh khẽ mỉm cười, trên người quang mang đột nhiên kịch liệt keo lại đến, hắn thân thể rất nhanh thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, kia thân ảnh khổng lồ liền biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy chính là một cái anh tuấn tiêu sái nam tử trẻ tuổi. Một đầu tóc bạch kim xóa ở hai vai, trên người tản ra khí tức thần bí, mặt mũi thập phần anh tuấn. Ở Trần Hy thấy hắn mặt mũi sau, trong lòng rất là kinh ngạc, bây giờ hắn này tấm diện mạo, cùng mới vừa rồi bộ kia điếu tạc thiên thần thái có thể là có khác biệt trời vực. Nếu như là không phải chính mắt thấy hắn cắt đứt nhất phương thiên đạo oai hùng, Trần Hy tuyệt đối sẽ cho là hắn chỉ là một người xúc vô hại bơ tiểu sinh. "Các hạ, ngươi vô duyên vô cớ xông vào nơi này, rốt cuộc muốn làm cái gì?" Nam tử tóc bạc nhìn Trần Hy, hắn hiếu kỳ hỏi. "Ta nói ta chỉ là đi ngang qua, ngươi tin không?" Trần Hy hết sức khó xử cười một tiếng. "Nhìn ta lớn lên rất tốt lựa gạt sao?" Nam tử tóc bạc chậm rãi lắc đầu một cái. "Được rồi, thực ra bổn tọa là đang ở lấy ngàn vạn thần hồn du lịch đại thiên thế giới, vừa vặn có một luồng thần hồn rơi vào nơi này, cũng không có mạo phạm ý ngươi. Ngược lại người này cũng không đả thương được chính mình." Trần Hy ăn nói lung tung nói. "Các hạ này thần thông, ngược lại là cùng ta một vị đệ đệ năng lực có chút tương tự." Nam tử tóc bạc cũng không có hoài nghi Trần Hy lời nói, hắn lên tiếng nói: "Hả, vậy cũng được ngay thẳng vừa vặn." Trần Hy nhàn nhạt gật đầu một cái, như cũng một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Nam tử tóc bạc nhìn Trần Hy, trong lòng xuất hiện rất nhiều ý tưởng. Thực lực của hắn chấn cổ thức kim, tuy nhiên lại như cũ không nhìn ra Trần Hy sâu cạn, người này thực lực kinh khủng, sợ rằng còn trên mình. "Bổn tọa đối với ngươi Tiệt Thiên chỉ có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Ta còn lại thần hồn thật giống như thấy qua tương tự tuyệt học, gọi là Giả Thiên Trường Ấn." Trần Hy do dự trong chốc lát, hắn dẫn đầu mở miệng trước nói: "Ồ, ngươi còn bái kiến Hồng Ma?" Nam tử tóc bạc trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. "Ừ, ngươi và hắn là quan hệ như thế nào?" Trần Hy ở trong lòng âm thầm ghi nhớ Hồng Ma danh tự này. "Hắn là đệ đệ ta." Nam tử tóc bạc nhẹ phiêu phiêu nói, giọng rất là tùy ý. "Rơi ạ, tại sao lại là đệ đệ của ngươi? Ngươi có rất nhiều đệ đệ sao? Thực lực của bọn hắn như thế nào?" Trần Hy khụ một cái, tiếp theo sau đó hỏi: "Cũng không có rất nhiều, chỉ có 7 cái mà thôi. Bất quá, thực lực của bọn hắn ngược lại là cao thấp không đều, ân. Ngược lại cũng rất sai lầm tinh thần sức lực vậy đúng rồi." Nam tử tóc bạc suy nghĩ một chút, sau đó nói ra một câu nói như vậy. "Kém cỏi." Trần Hy nghe được lời nói của hắn sau, thiếu chút nữa muốn bật thốt lên chửi mẹ. Khác gia hỏa hắn không biết, ngược lại kia Hồng Ma kinh khủng hắn là rõ mồn một trước mắt. Tên kia một người liền hủy diệt một thế giới, thậm chí ép 4 hạng tôn thần hiến tế sinh mệnh, mới miễn cưỡng dùng cấm kỵ phong thần trận phong ấn lại. Kinh khủng như vậy thực lực, ngươi lại cùng ta nói hắn kém cỏi ba. "Ừ, thực lực của ngươi ngược lại không tệ, không bằng cũng làm đệ đệ của ta như thế nào?" Nam tử tóc bạc quan sát tỉ mỉ rồi Trần Hy một hồi, sau đó đột nhiên nói. Chương 48, danh sách. Trần Hy nghe được thanh niên nam tử lời nói sau, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó liền bắt đầu trầm mặc. Người này thực lực rất mạnh, thậm chí cường đại đến không ai sánh bằng, nhưng hắn tuyệt đối không phải là cái gì hiền lành. Dù sao liền đệ đệ của hắn đều là hủy diệt một thế giới của ma, mà làm vì huynh trưởng hắn, không biết lại liên quan qua bao nhiêu có thể lo sự tình. "Ngươi không muốn?" Nam tử tóc bạc khẽ nhíu mày, trong lòng có chút không vui. "Xin lỗi, bổn tọa có thể không có hứng thú làm đệ đệ của ngươi." Trần Hy lắc đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng nói. "Tại sao?" Nam tử tóc bạc sắc mặt lạnh giá, sau đó uy nghiêm nói. "Ngươi không xứng." Trần Hy giọng lãnh đạm, nhưng hay lại là thập phần có bức cách nói. Ngược lại có hệ thống che chở, người này lại không đả thương được chính mình, hắn hoàn toàn có thể không để ý nam tử tóc bạc này. Nghe được Trần Hy lời nói sau, nam tử tóc bạc trực tiếp sững sờ nơi đó, mặt đầy mộng bức vẻ. Hắn là bực nào tồn tại, lại cũng có bị người nói không xứng một ngày. "Ha ha, ta không xứng." Nam tử tóc bạc không những không giận mà còn cười, hắn ha ha cười to hai tiếng, phảng phất nghe được cái gì trò cười như thế. "Bản ma ngang dọc thiên địa trăm triệu năm, không biết hủy diệt bao nhiêu thế giới cùng văn minh,

đây chính là rất kinh người. Nói cách khác, đang uống tụ linh đan dưới tình huống, hắn tu hành 1 năm, đủ để bù đắp được trước tu hành 10 năm. Vật này không tệ, có thể phân phát cho các đệ tử. Trần Hy thu hồi đan dược, sau đó ở trong lòng làm một cái quyết định. Thiên Đế phái, nhiệm vụ đại điện bên trong, một đám đệ tử tụ chung một chỗ, tụ năm tụ ba thảo luận. Này tụ linh đan là vật gì? Lại muốn dùng điểm cống hiến hối đoái. Một tên đệ tử nhìn đỉnh đầu nhiệm vụ bảng, sau đó rất là kinh ngạc nói: "Con bà nó, ngươi có thấy hay không đến phía trên nói rõ sao? Tụ linh đan có thể tăng nhanh gấp 10 lần tu hành tốc độ, một viên tác dụng là một ngày." Một tên đệ tử đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó quá sợ hãi nói: "Ngươi sợ là không phải nhìn hoa mắt chứ? Tăng nhanh gấp 10 lần tu hành tốc độ, này căn bản không có thể." Ngoa tào. Một tên đệ tử suy cười một tiếng, nhưng rất nhanh liền trố mắt nghẹn họng. Chỉ thấy kia tụ linh đan phía dưới xuất hiện một hàng chữ nhỏ, là liên quan tới đan dược cụ thể giới thiệu. Tụ linh đan có thể gia tăng gấp 10 lần tu hành tốc độ, hiệu quả kéo dài một ngày, hiệu quả không thể trồng, nhưng cũng kéo dài sử dụng, bất kể thời gian hạn chế. Nay khởi không phải nói, nếu như có đủ tụ linh đan, có thể một mực dùng gấp 10 lần tu hành tốc độ tu luyện. Một tên đệ tử hung hăng nuốt nước miếng một cái, sau đó sợ mất mật nói: "Chờ một chút, nơi đó còn giống như có một hàng chữ." Một tên tinh mắt đệ tử ánh mắt đông lại một cái, sau đó kinh hô thành tiếng: "Lại còn có phúc lợi. Đệ tử thân truyền cùng đệ tử nòng cốt có thể vô hạn cung ứng. Nội môn đệ tử mỗi tháng 20 viên, ngoại môn đệ tử mỗi tháng 10 viên, đệ tử tạp dịch mỗi tháng 5 viên." Một tên đệ tử lắp bắp nói: "Một điểm cống hiến có thể hối đoái một viên tụ linh đan, cũng còn khá không tính là quá đắt. Bằng không, ta đều muốn không mua nổi." Một tên nội môn đệ tử chép miệng một cái, sau đó nói: "Đệ tử thân truyền cùng đệ tử nòng cốt lại có thể vô hạn cung ứng, này phúc lợi cũng quá tốt đi." Lại có một tên nội môn đệ tử thấy thèm nói: "Bây giờ Thiên Đế phái đã không có đệ tử tạp dịch cùng ngoại môn đệ tử tồn tại. Trải qua lần đó thiên đạo sau thử thách, những người này thiên tư xuất hiện chất biến hóa. Nhất là lại tu luyện dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh sau, bọn họ thiên tư lại bị tiến một bước thanh toán cường hóa. Mỗi một người thiên phú cũng đã đạt đến tứ phẩm cao cấp nhất, người người đều là nổi trội nhất thiên tài, chiến lực cũng là thập phần siêu quần. Đây nếu là đưa bọn họ thả ở bên ngoài, phòng trừng sẽ bị vô số đại tông môn giành cướp. Khác thấy thèm, chúng ta nội môn đệ tử mỗi tháng là không phải cũng miễn phí cung ứng 20 viên sao? Chỉ cần lại dùng 10 điểm cống hiến hối đoái 10 viên, thực ra cùng bọn họ cũng không khác nhau gì cả." Một tên đệ tử vô vai hắn một cái, sau đó an ủi nói: "Nói cũng vậy." Tên đệ tử kia gật đầu một cái, sau đó cười hắc hắc một tiếng. Nhiệm vụ bảng không chỉ có thể nhận nhiệm vụ, cùng với dùng điểm cống hiến đổi lấy đồ vật trở ra, còn có một cái còn lại chỗ dùng. Đó chính là nhận đệ tử phúc lợi, mỗi tên đệ tử cũng tới nơi này lĩnh một chai hoàn mỹ tụ linh đan, từng cái một bộ như nhặt được trọng bảo dáng vẻ. Một tuần lễ sau, Tàng Kinh Các tầng thứ 9, một tên thân xuyên bạch y liễu mỹ lệ nữ tử chậm rãi đi ra. Một tuần lễ đi qua, lại vẹn vẹn chỉ hiểu thấu đáo rồi một chút xíu, này ra thiên trưởng ấn còn thật là khó khăn a. Lâm Thiên Tuyết khẽ thở dài một cái, trong lòng xuất hiện một tia cảm giác bị thất bại. Trái tim của nàng tình buồn rầu ở trong tông môn đi, trên đường gặp không ít đệ tử, những đệ tử kia nói cho nàng liên quan tới tụ linh đan sự tình. Tụ linh đan? Kia là không phải rất phổ thông sơ cấp đan dược sao? Mặc dù có thể tăng nhanh gấp đôi tốc độ tu luyện, nhưng là lại sẽ lưu lại một nhiều chút khó mà trừ tận gốc thai hoàng ẩm. Bất quá tụ linh đan có thể tăng nhanh gấp 10 lần tu hành tốc độ. Ngươi sợ là không phải trêu chọc ta. Lâm Thiên Tuyết ở sau khi nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Tụ linh đan loại này đã sớm đứng đầy đường đan dược, Lâm Thiên Tuyết vẫn có nghe thấy, đây hoàn toàn chính là gân gà như thế cây kê đan dược, chỉ có một chút cấp thấp môn phái mới sẽ sử dụng. Về phần có thể tăng nhanh gấp 10 lần tu hành tốc độ chuyện này, Lâm Thiên Tuyết thứ nhất không tin, bất quá khi nhìn đến những đệ tử kia lời thề son sắt dáng vẻ sau, trái tim của nàng thái dã xuất hiện một tia biến chuyển. Nơi này là địa phương nào? Vô cùng thần bí Thiên Đế phái. Nơi này có lẽ thật có đủ tăng nhanh gấp 10 lần tu hành tốc độ đan dược cũng khó nói. Về phần loại này đan dược hội là tụ linh đan. Xin lỗi, Lâm Thiên Tuyết như cũ không tin. Nhưng từ hiếu kỳ, Lâm Thiên Tuyết hay lại là đi tới nhiệm vụ đại điện, sau đó nhận lấy chính mình đệ tử thân truyền phúc lợi. Nàng cầm trong tay tinh xảo bình ngọc nhỏ, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Bất kể đan dược này kết quả như thế nào, ngọc này bình phẩm chất ngược lại thật là bất phàm. Này đựng thuốc viên bình ngọc không chỉ là thượng đẳng dương chi ngọc bạch đúc, bên trong thậm chí còn tăng thêm một ít cực phẩm loãng ngọc tùy. Hơn nữa công nghệ cực sự tinh mỹ, có thể rất hoàn mỹ đan dược phẩm chất, bảo đảm bên trong dược tính sẽ không trôi qua. Lâm Thiên Tuyết cẩn thận từng ly từng tí từ trong bình ngọc đổ ra một mai lớn chừng trái nhãn đan dược, sau đó thả trong lòng bàn tay cẩn thận học hỏi đứng lên. Thật đúng là tụ linh đan. Bất quá thật giống như lại có chút cho phép bất đồng. Lâm Thiên Tuyết khẽ cau mày, sau đó tự lẩm bẩm: "Ừ, đây là đan văn." Đột nhiên ánh mắt của Lâm Thiên Tuyết bị đan dược bên trên đường vân hấp dẫn, nàng vô cùng kinh hãi kinh hô thành tiếng. Chương 52, nghèo khó Thiên Đế phái. Lại là hoàn mỹ phẩm chất tụ linh đan. Trong lòng Lâm Thiên Tuyết thập phần khiếp sợ, thậm chí có nhiều chút khó tin. Hoàn mỹ phẩm chất đan dược, coi như là nàng cũng chỉ gặp một lần, hay là ở tông môn trưởng bối dưới sự hướng dẫn, đi tàng bảo các may mắn thưởng thức thấy. Cho dù ở Huyền Băng Thánh Tông loại này siêu cấp tông môn, hoàn mỹ đan dược cũng chỉ có như vậy mấy viên, hơn nữa mỗi một viên đều vô cùng kim quý. Thiên Đế phái còn có loại này cấp bậc luyện đan tông sư sao? Lâm Thiên Tuyết khẽ nhíu mày, trong lòng rất là nghi ngờ. Ở nàng trong trí nhớ, Thiên Đế phái có thể không có gì luyện đan sư tồn tại. Bất quá vừa nghĩ tới cái kia thiên tôn cấp khác truyền công trưởng lão, Lâm Thiên Tuyết đã cảm thấy hết thảy các thứ này cũng chẳng có gì lạ rồi. Lâm Thiên Tuyết cầm lên đan dược, sau đó nhẹ nhàng nuốt vào trong bụng. Sức thuốc nhanh chóng bị kích thích ra, luyện thể quyết bắt đầu tự động ở trong người điên cuồng vận chuyển. Lại thật có thể gia tăng gấp 10 lần tu hành tốc độ. Nếu như mỗi ngày đều có loại đan dược này, ta Huyền Băng thể thậm chí có thể ở trong vòng 10 năm liền đạt đến đại thành chi cảnh. Con mắt của Lâm Thiên Tuyết sáng lên, sau đó tự lẩm bẩm. Nhưng là rất nhanh, nàng liền bỏ đi chính hắn một ý nghĩ. Hoàn mỹ phẩm chất đan dược hà kỳ chân quý, phòng trường tông môn cũng chỉ có thể phát cho mỗi tên đệ tử một lượng viên thôi. Nhưng khi Lâm Thiên Tuyết thấy nhiệm vụ trên bảng đan dược sau khi giới thiệu, sắc mặt của nàng thay đổi rất là xuất sắc. Đệ tử chân truyền miễn phí cung ứng tụ linh đan. Lâm Thiên Tuyết ngơ ngác nói, nàng hai mắt vô thần, cả người cũng ngớ ngẩn. Cái này còn là lần đầu tiên, Lâm Thiên Tuyết như vậy vui mừng chính mình trở thành Trần Hy đệ tử thân truyền. Bằng không ngày như vậy thiên ăn xong mỹ đan dược thời gian, nơi nào sẽ có. Lâm Thiên Tuyết nhận lấy 30 viên tụ linh đan, liền thập phần vui sướng rời đi nhiệm vụ bảng. Mà lúc này Sở Vân, là thay Lâm Thiên Tuyết trước vị trí, một cái người đi tới tàng kinh các tầng thứ 9. Sở Vân không chút do dự cầm lên Tiệt Thiên Chỉ tu luyện bí tịch, trực tiếp bắt đầu tìm hiểu tới. Nhưng là rất nhanh, Sở Vân thì để xuống bí tịch, vẻ mặt quấn quýt vẻ. Lại yêu cầu ngừng kết pháp tắc chi lực. Này thế nào ta chuẩn bị Sở Vân khi nhìn đến Tiệt Thiên Chỉ tu hành điều kiện sau, hắn không biết nói gì nói. Ừ. Lấy ra nhất phương thiên đạo có thể tu hành viên mãn. Không biết ta trước đạt được thiên đạo chúc phúc, có thể hay không tạo tác dụng. Con mắt của Sở Vân sáng lên, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói. Nói làm liền làm, Sở Vân trực tiếp bắt đầu tu hành Tiệt Thiên Chỉ. Hô thật giống như không quá được a, luôn cảm giác này Tiệt Thiên Chỉ phương pháp tu hành là đang ở cùng thiên đạo đối kháng, ta thể nội lực lượng một mực ở mâu thuẫn phản kháng, hai người căn bản kết hợp không tới cùng đi. Sở Vân bất đắc dĩ thở dài, sau đó có chút thất vọng nói. Sở tiểu tử, nay Tiệt Thiên Chỉ cũng không thích hợp ngươi, hay lại là thừa dịp còn sớm buông tha đi. Nô lão truyền tới âm thanh, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc vẻ. Tiểu tử này thật sự là quá nghịch thiên rồi, hiếm thấy gặp phải loại này thất bại, nhất định phải mượn cơ hội này thật tốt đả kích hắn một cái. Ta cũng cảm thấy Tiệt Thiên Chỉ không quá thích hợp ta, liền như vậy, trước không tu luyện cái này. Sở Vân gật đầu một cái, sau đó nói. Không biết tại sao, hắn thấy Tiệt Thiên Chỉ ba chữ kia lúc nào cũng, trong lòng liền trống rông xuất hiện vẻ chán ghét cảm giác. Loại cảm giác này rất là đột ngột, hơn nữa tới không giải thích được, nhưng Sở Vân vẫn là có ý định tuân theo nội tâm của tự mình, buông tha tu hành Tiệt Thiên Chỉ. Đáng tiếc, như vậy cường đại tuyệt học ta lại không thể tu luyện. Sở Vân chậm rãi thở dài, sau đó thập phần khó chịu nói. Tiểu tử ngươi đã biết đủ đi, muốn là tất cả nghịch thiên tuyệt học cũng để cho ngươi học thành rồi, kia những người khác còn lăn lộn cái rắm. Nô lão giọng nghiêm túc, nhưng trong lòng hồi hộp. Nhiều ngày như vậy tới nay, chính mình một mực đợi ở trên người Sở Vân, hắn chính mắt thấy Sở Vân kia nghịch thiên phúc duyên. Phúc duyên thâm hậu người, nô lão đã từng là gặp qua không ít, nhưng hắn còn từ không bái kiến Sở Vân loại này khí vận cơ hồ nghịch thiên nhân. Vốn cho là người này là ông trời già con tư sinh, nhưng nô lão cảm giác mình sai lầm rồi, hơn nữa còn là lầm to. Người này không giống như là ông trời già con tư sinh, ngược lại thì ông trời già giống như hắn con tư sinh. Thiên đạo đối với hắn thật sự là quá tốt rồi, tốt có chút quá phận, giống như ở hiếu kính cha mẹ mình tựa như. Bất kể là thứ tốt gì, chỉ cần Sở Vân xuất hiện ở phụ cận, cuối cùng vật kia cũng sẽ không giải thích được xuất hiện ở trên tay hắn. Ở trên sạp hàng tùy tiện đào một cái rách nát, kém cỏi nhất cũng là vũ thánh vũ khí mạnh vụn. Ra ngoài không cẩn thận đạp phải cỏ nhỏ, kia thảo không đủ nhất cũng là bụi cây ngàn năm linh dược. Chỉ cần là đồ tốt, cũng sẽ tranh cướp giành giật hướng trên người Sở Vân tiếp cận, đó là một tên tiếp theo một tên, hãy cùng xếp thành hàng như thế. Vốn là, mặc dù Sở Vân vận khí tốt đến bạo nổ, nhưng hắn vẫn có một chí mạng khuyết điểm, đó chính là tư chất không được, tốc độ tu luyện rất chậm. Đương nhiên, đây là cùng những tuyệt thế đó thiên tài so sánh. Nếu như cùng người bình thường so với, có cựu dương thể Sở Vân, tu hành tốc độ vẫn là rất nhanh. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, lấy cái kiêm lịch thiên khí vận, thực lực đã sớm cất cánh. Nhưng bây giờ, này duy nhất khuyết điểm cũng không có, nô lão cũng không còn có thể có khinh bị địa phương khác. Đi ngang qua lần đó thiên đạo sau thử thách, Sở Vân hoàn toàn thoát thai hoán cốt, tư chất mạnh có thể nói chấn cổ thức kim, tu hành tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Sở Vân cũng không biết, chính mình tồn tại đã hoàn toàn để cho vị này đã từng cái thế thiên tôn hoài nghi nhân sinh. Nếu như Sở Vân có thể thấy nô lão kia chua xót ánh mắt, phòng trường sẽ bật cười. Sau đó trong thời gian Trần Hy thường thường sẽ đi xuống núi tìm đệ tử. Một tháng sau, hắn đã thu một đống lớn đệ tử. Những đệ tử này tư chất cũng rất không tồi, kém cỏi nhất cũng là lục phẩm linh căn. Môn phái danh xưng, Thiên Đế phái. Môn phái chi chủ, Trần Hy. Môn phái cấp bậc, Cửu Lưu. Môn phái thành viên xây dựng môn phái, cấp 2. Môn phái kiến trúc, Luyện Thể Các, Luyện Đan Các. Môn phái lãnh địa, Tứ Tượng Sơn. Môn phái cống hiến môn phái danh vọng những điều kiện khác cũng hoàn thành, nhưng là này danh vọng giá trị làm sao vẫn kém 160, một chút biến hóa cũng không có. Trần Hy vô cùng chứng đau nói. Hắn thử không ít biện pháp, nhưng này danh vọng giá trị chính là không một chút nào phồng. Hệ thống, ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ trở ra, cũng chưa có những biện pháp khác đạt được danh vọng đáng giá sao? Trần Hy ở trong lòng hỏi. Đương nhiên là có. Danh vọng giá trị thực ra liền tượng trưng cho Thiên Đế phái danh vọng, theo Thiên Đế phái càng ngày càng nổi danh, danh vọng giá trị tự nhiên cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Hệ thống bắt đầu lên tiếng giải thích. Nổi danh. Trần Hy nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ biện pháp. Lần đó kinh người 4 thành thi đấu, Thiên Đế phái ở Tứ Tượng quận còn chưa đủ nổi danh sao? Không sai, Thiên Đế phái đúng là lần đó trong tranh tài thu được không nhũ danh tức, nhưng tên này tức vẫn là quá nhỏ. Có, ta nhớ được ngày mai thật giống như chính là Thanh Phong kế nhiệm quận thủ thời gian đi. Trần Hy đột nhiên nghĩ tới mấy ngày trước đây nhận được thiệp mời, hắn ánh mắt sáng lên. Không sai, Lưu Hạc từ trước rồi, ngày mai Thanh Phong đem thừa kế lao quận thủ vị trí, trở thành Tứ Tượng quận tân quận thủ đại nhân. Sở Vân, phân phó, chuẩn bị tốt quà tặng, ngày mai theo ta đi tham gia Thanh Phong quận thủ kế nhiệm nghi thức. Trần Hy đi tới Sở Vân bên người, sau đó cười nói. Sư tôn, tông môn bây giờ quả thực quá nghèo, thật giống như không cầm ra cái gì ra dáng lễ vật ra. Sở Vân sở chính mình sau gót, sau đó lung tung nói. Chương 53, truyền tống trận. Như vậy phải không? Trần Hy nhíu mày một cái, trong lòng bắt đầu tính toán. Được rồi, ngày mai ngươi và Thiên Tuyết theo ta bỏ tới đi, lễ vật lời nói, bổn tọa tự nghĩ biện pháp đi. Trần Hy suy nghĩ một chút, sau đó nói. Sở Vân cung kính gật đầu, sau đó yên lặng lui ra. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần Hy liền cùng hai gã đệ tử thân truyền thật sớm lên đường, chạy tới Thanh Long Thành. Thanh Long Thành bây giờ thành chủ đã là không phải Thanh Phong rồi, mà là hắn một tên chất tử, gọi là Thanh Hoa. Thanh Long Thành cùng Tứ Tượng Sơn nhưng là hàng xóm, Trần Hy bái kiến này tân thành chủ nhiều lần, cũng coi là tương đối quen thuộc rồi. Bất quá mỗi lần vừa nghĩ tới tên hắn, khóe miệng của Trần Hy sẽ không kìm lòng được nhếch lên. Thanh Long Thành thành chủ, Thanh Hoa đại nhân. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy có chút buồn cười. Trần trưởng môn, ngài tới. Thanh Hoa thấy Trần Hy sau, hắn vội vàng tiểu chạy tới. Hắn đã từng bái kiến Trần Hy cưới bản sơn viên oai hùng, một mực rất kính nể Trần Hy vị này ẩn sĩ đại năng. Đã lâu không gặp, Hoa thành chủ. Trần Hy cương ép nín cười ý, hắn khỏe miệng giật một cái. Trần trưởng môn không cần khách khí như vậy, ngài gọi ta tiểu Hoa hoặc là tiểu Thanh đều có thể. Thanh Hoa cười hì hì nói, giọng tràn đầy hiến mị. Tiểu Thanh. Trần Hy nghĩ đến đây cái tên, hắn liền vội vàng lắc đầu một cái, tiếp tục gọi Hoa thành chủ. Ở đơn giản cùng Thanh Hoa khách sáo mấy câu sau, liền bắt đầu nhắc tới chính sự. Trần trưởng môn, thúc thúc ta đã đợi sau khi ngài đã lâu. Thanh Hoa nhìn Trần Hy, sau đó nói. Thanh thành chủ, nha không đúng, hẳn là Thanh quận thủ rồi, bây giờ hắn ở nơi nào? Trần Hy nghe được lời nói của hắn sau, hắn hiếu kỳ hỏi. Thúc thúc hôm qua cũng đã lên đường đi Tứ Tượng Thành, bây giờ phỏng chừng cũng sớm đã đến đi. Thanh Hoa nhìn một chút giờ, sau đó nói. Hắn đi như vậy thông bận rộn không? Trần Hy nói. Dù sao cũng là liên quan tới kế nhiệm đại sự, hàm hồ không phải, cho nên yêu cầu trước thời hạn đi qua chuẩn bị thật tốt một phen. Thanh Hoa cười giải thích. Vậy thì thật là quá đáng tiếc, vốn là bổn tọa còn dự định cùng thúc thúc của ngươi cùng đi đây. Trần Hy có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn cũng không có gì thay đi bộ tọa kỵ, muốn là muốn nhanh lên một chút đến Tứ Tượng Thành, hắn không tránh được tới Thanh Long Thành đi nhờ xe. Trần trưởng môn xin yên tâm, Tứ Tượng quận bên trong gần đây đã bố trí xong truyền tống trận, bây giờ đã có thể sử dụng. Thanh Hoa cười hắc hắc, lên tiếng nói. Truyền tống trận. Tứ Tượng quận lại cũng có thứ này. Trần Hy có chút kinh ngạc nói. Theo lý mà nói, Tứ Tượng quận loại này cay kê cửu lưu tiểu quận, là vĩnh viễn sẽ không nắm giữ truyền tống trận tồn tại. Dù sao chỗ hẻo lánh, hơn nữa buôn bán cũng không phát đạt, dân cư còn rất là thưa thớt, cơ hồ không có bất kỳ khai thông truyền tống trận cần phải. Còn không phải là bởi vì ngũ hành môn ấy ư, nó miễn phí vì phụ cận toàn bộ quận huyện cũng bố trí truyền tống trận. Vừa nhắc tới ngũ hành môn, ánh mắt của Thanh Hoa trung liền thoáng qua một vệ hướng tới vẻ. Làm trong vòng ngàn dặm đệ nhất môn phái, ngũ hành môn danh tiếng thật sự là quá lớn. Ngũ hành môn lúc này đảo là làm chuyện tốt. Trần Hy đối ngũ hành môn ấn tượng thật không tốt, nhưng vẫn là lên tiếng nói. Phải biết, xây truyền tống trận cũng không dễ dàng, là cần phải hao phí số lớn nhân lực vật lực. Ngũ hành môn miễn phí vì phụ cận quận huyện xây truyền tống trận, đây đúng là hiếm thấy chuyện tốt. Nhắc tới, lần này ngũ hành môn tới Thanh Long Thành dẫn đội, ngài còn vừa vặn nhận biết đây. Thanh Hoa đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vì vậy hắn nói. Ồ, chẳng lẽ là Hỏa Như Vân? Trần Hy sửng sốt một chút, sau đó hơi kinh ngạc nói. Đúng là hắn. Thanh Hoa cũng là muốn nổi lên tên kia kinh sợ không được Vũ Vương, hắn không kìm lòng được cười ra tiếng. Đang lúc này, cách đó không xa đi tới một ít đoàn người. Đám người kia mặc trên người thống nhất đồng phục, trên mặt mỗi người đều mang tràn đầy vẻ kiêu ngạo, người người đem đầu nhấc được lão cao, giống như một đám cao quý khổng tước như thế. Đám người này mặc quần áo mặc dù dạng thức như thế, nhưng là màu sắc lại có điều khác biệt. Trong đó đại đa số người mặc trang phục màu đỏ, có mấy người thân mặc trang phục màu xanh lam, nhìn giống như tình nhân trang tựa như. Lúc này, đám người này vừa vặn hướng Trần Hy đi tới bên này, một người thanh niên lại thật vừa đúng lúc đụng phải Sở Vân. Sở Vân bả vai bị hung hăng đụng một cái, mặc dù không đau, nhưng hắn hay lại là khẽ nhíu mày một cái đầu. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, vừa mới tên kia là cố ý. Trầm Ngạo đi ngang qua Sở Vân bên người, hắn dùng đầu vai hung hăng đụng Sở Vân một chút, sau đó nên ngang đi qua. Tiểu tử này lại trưởng đẹp trai như vậy, hơn nữa còn mặc như vậy tao bao, ta nhổ vào, phòng trường 8 phần 10 là cái nhân yêu. Trầm Ngạo quay đầu lại khiêu khích nhìn một cái Sở Vân, sau đó ở trong lòng tự đủ. Sở Vân ngạch đầu đội màu trắng khăn trùm đầu, thân mặc cả người trắng sắc quần áo, một bộ phong thần tuấn tú dáng vẻ, cũng khó trách người này hiểu ý sinh ghen tị. Sở Vân nhìn này không giải thích được ra hỏa, nội tâm cảm thấy không biết nói gì. Đây là đâu tới tiểu thí hải? Nhàn chứng đau khắp nơi va chạm. Trầm Ngạo đưa ra một cái tay, hắn hướng về phía Sở Vân dựng lên ở giữa nhất đầu ngón tay, sau đó có chút há mồm, làm hai cái cửa hình. Mặc dù cách thật xa, nhưng Sở Vân hay lại là thấy rõ động tác của hắn, cùng với hắn muốn nói hai chữ kia là cái gì. Kinh sợ bức. Trầm Ngạo nhìn Sở Vân không để ý chính mình, hắn lạnh rên một tiếng, sau đó liền nên ngang tiếp tục hướng phía trước đi mà bắt đầu. Nhưng là vừa mới đi hai bước, hắn liền vẻ mặt ngộng bức ngừng lại. Chỉ thấy, phía trước một cái trường kiếm màu xanh lam sẫm trống rông xuất hiện, đang bị một tên mỹ lệ nữ tử nắm trong tay, mà thân kiếm kia lại vừa vặn để ngang cổ Trầm Ngạo trước. Ngươi muốn làm gì? Trầm Ngạo bị sợ hết hồn, hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng vẫn là tức giận dậy. Hắn bất kể này mỹ lệ nữ tử chiều dài thật đẹp, bây giờ Trầm Ngạo rất tức giận phi thường. Phải biết, vừa mới thanh kiếm kia cách mình cổ, chỉ có không tới 2 cm khoảng cách. Nếu như không phải mình phản ứng nhanh, kịp thời dừng bước lại, phòng trường giờ phút này đã đầu người rơi xuống đất. Hướng sư đệ ta nói xin lỗi. Lâm Thiên Tuyết sắc mặt lạnh giá, nàng tay cầm trường kiếm, lạnh giọng nói: "Người sư đệ?" Liền là mới vừa cái kia kinh sợ bức. Trầm Ngạo sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng nói: "Lâm Thiên Tuyết nghe được lời nói của hắn sau, sắc mặt của nàng thoáng cái liền lạnh xuống, ánh mắt cũng biến thành vô cùng lạnh giá." Trầm Ngạo đúng dịp thấy ánh mắt của nàng, hắn hung hăng dùng mình một cái, cảm giác trong thân thể linh khí đều phải bị đông kết. "Sư tỷ, coi như hết, không cần phải cùng loại này tiểu thí hại không chấp nhận." Sở Vân đi tới, hắn nhún vai một cái, vẻ mặt không có vấn đề nói: "Ngươi lại còn nói ta là tiểu thí hại?" Trầm Ngạo nghe được Sở Vân lời nói, hắn cặp mắt manh trợn to, hắn tức giận vô cùng nói: "Sư tỷ, ngươi trước thanh kiếm nhận lấy đi, bây giờ tiểu thí hại đều có chút tinh lịch." "Yên tâm, ta không để ở trong lòng." Sở Vân hoàn toàn không thấy Trầm Ngạo lời nói, hắn chỉ là đối Lâm Thiên Tuyết khuyên giải nói: "A a a ba, ngươi tên hôn đản này, ngươi lại làm nhục ta, ta muốn giết ngươi." Trầm Ngạo ghét nhất bị người không nhìn, còn có liền là bị người xem thường, hắn hung tợn keng đến Sở Vân, giọng uy nghiêm nói: "Chương 54, gặp nhau lần nữa." Nhưng mà hắn sở dĩ kiêu ngạo như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn cha chính là Hỏa Môn môn chủ. Hắn là Ngũ Hành môn Trung Hỏa Môn thiếu môn chủ, địa vị rất cao, hơn nữa còn là Hỏa Môn môn chủ duy nhất con cháu. "Thiếu chủ, ngài không có sao chứ?" Lúc này, Trầm Ngạo bên người mấy người kia mới phản ứng lại, bọn họ vội vàng lên tiếng hỏi: "Làm chết hắn cho ta." Trầm Ngạo nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó vung tay lên, hướng về phía người bên cạnh phân phó nói: "Đúng thiếu chủ." Một tên người trung niên gật đầu một cái, sau đó đi về phía trước hai bước, đi tới trước mặt Sở Vân. Tên này người trung niên là Ngũ Hành môn một tên hộ pháp, thực lực rất cao, đã đạt đến Vũ Tông hậu kỳ cảnh giới. "Tiểu tử, chớ có trách ta quá mức nhẫn tâm, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi, chọc ngươi căn bản không chọc nổi nhân." Người trung niên lạnh cười lạnh một tiếng, sau đó cầm cấm quả đấm của mình. Sở Vân có chút không nói gì nhìn hắn một cái, sau đó đi về phía trước một bước, nhẹ nhàng một cái tát vỗ xuống đi. "Vành ba." Một cổ khổng lồ cự lực đột nhiên bung ra, hung hăng đụng vào người trung niên trên người, trực tiếp đưa hắn đụng bay ra ngoài thật là xa. "Phốc thử." Người trung niên hung hăng gói mấy búng máu tươi lớn, hắn vẻ mặt vẻ hoảng sợ, miễn cưỡng đứng thẳng người. "Nửa bước Vũ Vương." Người trung niên trong lòng vô cùng kinh hãi, hắn lau mép một cái máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Sở Vân. "Không sai, trải qua khoảng thời gian này tu luyện, Sở Vân thực lực đã đạt đến Vũ Tông đỉnh phong, cũng chính là nửa bước Vũ Vương cảnh giới. Chỉ có đem trong cơ thể mình linh khí toàn bộ áp xúc, cuối cùng tạo thành một viên cường đại võ đạo nội đan, mới xem như chính thức trở thành Vũ Vương. Mà nửa bước Vũ Vương là chỉ những linh lực đó vẹn vẹn áp xúc một cái nửa hoặc là một bộ phận, còn không có hoàn toàn ngưng tụ thành võ đạo nội đan những người đó. Nhưng là dù vậy, bọn họ cũng có một ít Vũ Vương cường giả uy năng, phất tay liền có cực lớn khí lực. Vũ Vương cường giả ở Ngũ Hành môn cũng là cực kỳ thưa thớt, đây chính là Ngũ Hành môn tối cao chiến lực. Ngũ Hành môn hộ pháp nhiều không kể xiết, nhưng là chỉ có một vị đạt tới Vũ Vương cảnh giới, chính là lần này tông môn lĩnh đội. "Không được, thiếu chủ sinh mệnh tuyệt đối không cho sơ thất." Tên kia hộ pháp dùng răng đứng lên, hắn cắn răng,

Trần Trường Môn không cần khách khí như vậy, hai nhà chúng ta vốn chính là hàng xóm, nếu là ngài nếu như có cần gì hỗ trợ sự tình, ngài trực tiếp nói cho ta biết là được. Thanh Hoa không hổ là Thanh Phong chất tử, hắn quả thật cũng rất biết làm người, cũng khó trách Thanh Phong sẽ đem Thanh Long Thành thành chủ vị trí nhường cho hắn. Trần Trường Môn, mời các ngươi bước lên truyền tống trận, đại khái sau 5 phút, liền mới có thể đến Tứ Tượng Thành rồi. Thanh Hoa hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó liền dẫn chúng đệ tử bước lên đi Tứ Tượng Thành truyền tống trận. Ông. Theo Diệu Nhãn quang mang một trận lóe lên, trực tiếp bọc lại toàn bộ tế đàn, Trần Hy mấy người thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Tứ Tượng Thành, một tòa cổ pháp đại khí trận pháp đột nhiên sáng lên, sau đó từ bên trong đi ra mấy bóng người. Chương 56, thủ hộ môn phái. Trần Hy cùng chúng đệ tử mới vừa hạ xuống địa, liền gặp rất nhiều người quen. Bạch Hổ Thành thành chủ Vương Nham, Chu Tước Thành thành chủ Chu Ngọc, cùng với vị kia không biết tên Huyền Vũ Thành thành chủ. Mà Tân Nhâm Thanh Long Thành thành chủ Thanh Hoa cũng đi theo Trần Hy sau lưng, đồng thời bước chân vào truyền tống trận, đi tới Tứ Tượng Thành. Trần Trường Môn, đã lâu không gặp. Vương Nham có chút kinh ngạc nhìn Trần Hy liếc mắt, hắn giọng cung kính nói. Hắn là trong mọi người thứ nhất gặp phải Trần Hy, mới bắt đầu hắn cho là Trần Hy là một gã vũ vương, nhưng là bây giờ, hắn biết rõ mình sai lầm rồi. Trần Hy một cái đệ tử đều có thể đánh bại ngũ hành môn vũ vương, Trần Hy lại nên là cảnh giới cỡ nào? Phải nói khiếp sợ, không có ai có thể so với Vương Nham càng khiếp sợ, bởi vì hắn đã nhận ra trước ở bốn thành thi đấu bên trên xuất chiến người kia, chính là Trần Hy trước ở Bạch Hổ Thành đệ tử. Này mới qua bao lâu a, tên kia vũ sư nam tử thì đã thành tăng đến mức hiện nay, có thể đánh bại ngũ hành môn vũ vương. Trần Hy nhìn Vương Nham liếc mắt, hắn nhàn nhạt gật đầu một cái. Thanh Phong đây. Trần Hy dò xét một tuần, tuy nhiên lại không nhìn thấy cái kia người quen biết. Hắn còn ở trong phòng chuẩn bị lâu rồi, phòng chừng đợi lát nữa liền ra tới rồi. Huyền Vũ Thành thành chủ khẽ mỉm cười, sau đó hướng Sở Vân giải thích. Ừm. Sở Vân gật đầu. Rất nhanh lại tới vài người, bọn họ đám đông dẫn tới Tứ Tượng Thành trong thành chủ phủ. Đại khái một giờ trôi qua, Thanh Phong cùng Lưu Hạc bóng người mới xuất hiện. Lưu Hạc nhìn qua càng cao tuổi rồi, nhưng là trên mặt lại mang theo nụ cười, có lẽ là vô cùng hài lòng Thanh Phong người nối nghiệp này đi. Nhắc tới, Lưu Hạc đảm nhiệm Tứ Tượng quận quận thủ chức vị này, đã chừng 50 năm dài rồi. Hắn đối Tứ Tượng quận cảm tình, so với tất cả mọi người tại chỗ đều phải sâu nhiều, hắn rất hy vọng Tứ Tượng quận có thể lần nữa cường đại lên, mà là không phải tiếp tục làm cho này dạng một cái hạ cửu lưu quận huyện. Rất nhanh, lại tới một tên lão quản gia, hắn an bài mọi người toàn bộ lạc tọa. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn vị thành chủ phân biệt ngồi ở một hàng, mà Trần Hy cùng đệ tử của hắn là ngồi ở ngoài ra một hàng. Từ chỗ ngồi là có thể nhìn ra Lưu Hạc đối với Trần Hy tôn kính, thậm chí cho là hắn đệ tử đều là cùng các vị thành chủ cùng cấp bậc tồn tại. Để cho chúng ta lần nữa nhảy qua rườm rà lễ phép, còn có còn lại đủ loại buồn chán hoạt động. Mọi người tại đây cũng đưa ra phi thường đắt tiền lễ vật, nhất là Chu Tước thành thành chủ Chu Ngọc, lại đưa ra một gốc thập phần dược liệu chân quý, khiến cho chúng người thấy thèm không dứt. Mà tối làm người ta khiếp sợ vẫn là Trần Hy, hắn lại đưa ra một quả hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Hoàn mỹ phẩm chất đan dược, đối với tại chỗ người mà nói, không khác nào trong truyền thuyết mới tồn tại một số thứ, bọn họ căn bản liền ti hào chạm đến tư cách cũng không có. Mặc dù thật sự có người trong lòng cũng không tin hoàn mỹ đan dược tồn tại, cũng không có người vài người tin tưởng Trần Hy tay so với sẽ to lớn như vậy, nhưng lại không ai dám lên tiếng nghi ngờ.